Chương 101, cái chết thần bí. Trong lòng Thạch Lệ căng thẳng, cảm thấy có thể liên quan đến Thạch Thiên, liền hỏi, cảnh quan Triệu Gia Minh phải không? Hắn ở đâu? Cảnh sát kia nói, đúng vậy, Triệu cảnh quan bây giờ đang ở dưới lầu. Thạch Lệ nói với Thạch Hiểu Mẫn, em ở trong nhà với các nàng đi, đừng đi ra ngoài. Sau đó nói với hai gã cảnh sát, các người đi xuống nói tôi tìm Triệu cảnh quan. Vốn trong chung cư có hai cái thang máy, bây giờ đã bị phong tỏa hết một cái. Thạch Lệ về nhà mặc áo khoác vào, rồi đi xuống lầu, thấy ngoài mấy chục cảnh sát mặc đồ thường, trừ Triệu Gia Minh và thủ hạ của hắn ra, mặt khác còn có hai tổ hình sự lùng bắt người, cùng với mấy tên sếp cao cấp của khoa tình báo hình sự của Tam Đại Vương Bài cảnh sát Hồng Kông. Cửa thang máy đóng bị mở ra, trên mặt đất đầy máu, có hai tên chuyên gia đang cẩn thận thu thập chứng cứ ở hiện trường, nhìn là biết vụ án này nhất định không nhỏ. Triệu Gia Minh cùng với mấy tên tổ trưởng khác nhìn thấy Thạch Lệ đi ra từ thang máy, đều sửng sốt, bước lại chào hỏi. Triệu Gia Minh ngạc nhiên nói, Thạch cảnh quan, sao cô lại ở đây? Bởi vì Thạch Lệ là cảnh sát cao cấp từ đại lục được phái đến Hồng Kông, bình thường là ở trong phòng làm việc hỗ trợ bọn họ phá án, chứ những hiện trường vụ án như vậy, cũng không cần thông báo cho nàng. Thạch Lệ nói, tôi ở đây, vừa rồi có hai cảnh sát đến điều tra mới biết ở đây xảy ra án mạng. Cho nên xuống nhìn xem là án mạng gì mà xúc động đến nhiều người như vậy. Triệu Gia Minh đầu liên thở dài, sau đó mới nói, Khương Điền Trí tàn chết ở trong thang máy. Thạch Lệ mỉm cười gật đầu, biết chuyện này nhất định có liên quan đến Thạch Thiên rồi. Tuy rằng cảm thấy được với thân thủ của Thạch Thiên sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng trong lòng vẫn còn chút khẩn trương. Dù sao hôm nay Thạch Thiên vẫn chưa về nhà, mà trong thang máy rõ ràng không phải một người chết, vội hỏi, chết thế nào? Một mình hắn sao? Triệu Gia Minh lại thở dài một tiếng, nói, chết bốn người, đều là thành viên sát thủ của Yakuza Nhật Bản, vài ngày trước vừa lẻn vào Hồng Kông, tôi cũng không biết nói sao với cô nữa. Thạch cảnh quan, cô tự mình xem đi, vụ án này là vụ án kỳ quái nhất của năm. Thạch Lệ nghe người chết đều là người Nhật Bản, cũng yên tâm, và tò mò không biết Thạch Thiên lại dùng phương pháp gì đó làm cho người bình thường không thể nghĩ ra được mà giết bọn họ, gật đầu đi theo Triệu Gia Minh vào trong phòng trực của bảo vệ. Bây giờ phòng bảo vệ đã trở thành trung tâm chỉ huy hiện trường lâm thời, cấp trên của bọn họ Lưu Ngọc Sang cảnh tư cũng đã ở đây, đang nói chuyện với một chuyên gia. Lưu Ngọc Sang nhìn thấy Thạch Lệ, cũng sửng sốt, cũng hỏi nàng là tại sao lại đến đây. Thạch Lệ lại giải thích một lần nữa nói là mình ở nơi đây. Lưu Ngọc Sang mới nói, thật là trùng hợp, cô đến đúng lúc lắm, vốn ngày mai cũng tính mời cô xem trước chỗ tài liệu này đi. Nếu chỗ nào không hiểu thì cô cứ hỏi Triệu cảnh quan để biết thêm chi tiết. Triệu Gia Minh đẩy cái laptop trên bàn qua, trong đó có ảnh chụp của hiện trường để cho Thạch Lệ xem, là những tấm ảnh lúc thi thể chưa bị di chuyển. Trong ảnh, bốn gã hắc y nhân đứng bốn góc, mỗi người đều cầm katana, kiếm nhật, cắm thẳng vào ngực hoặc vị trí tim, đem bốn người sâu thành một chuỗi, thành một hàng nhưng không ngã xuống, đứng trong thang máy, có vẻ vô cùng quỷ dị. Triệu Gia Minh nói, đây là tình huống trong thang máy. Đây là báo cáo của một người quét dọn chung cư, hắn vừa định bấm thang máy xuống để về nhà, thì thấy cửa thang máy mở ra có rất nhiều khói, chờ khi khói tan hết thì thấy bốn người này, tại hiện trường cũng tìm được xác đạn khói, là loại mà ninja Nhật thường dùng. Thạch Lệ hỏi, trong thang máy không có người khác? Triệu Gia Minh lắc đầu, theo người bảo an miêu tả, không phát hiện có người đi ra khỏi thang máy. Thạch Lệ nhớ lại Thạch Thiên đã từng nói nếu hắn thi triển thân pháp toàn lực thì người khác đừng hòng mà nhìn thấy. Chứ đừng nói lúc ấy còn có thêm một đống khói nữa, biết nhất định là do Thạch Thiên làm. Hỏi, camera trong thang máy có thu hình lại không? Triệu Gia Minh thở dài, chỉ có một chút, chẳng qua cũng như không có, cô tự đến xem đi. Nói xong, mở cái tivi bên cạnh ra, phát một đoạn phim trong thang máy, bốn người bước vào trong thang máy, đều cúi đầu nên không thể nhìn rõ mặt. Tiếp theo thì ánh sáng vụt lên, một gã cầm đao chặt lên camera, thế là hình ảnh bị cắt đứt. Triệu Gia Minh nói tiếp, chỉ như vậy, thì tạm thời không có manh mối, những người ra vào tòa nhà cũng không có khả nghi, chẳng qua có ba cô gái vào trong vẫn chưa thấy ra, bây giờ đang cho nhân viên điều tra xem các cô gái ấy là ai, nhìn xem coi có hy vọng không, nếu không thì chúng ta chỉ biết đau đầu. Thạch Lệ biết hắn đang nói đến Hạn Kiều các nàng, mỉm cười nói, các cô gái ấy đang ở nhà của tôi, là bạn học của người nhà tôi, thường xuyên đến chơi, hẳn là không liên quan đến các nàng đâu, bây giờ các nàng cũng rất an toàn. Triệu Gia Minh gật đầu, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều, nếu ba vị thiên kim đại tiểu thư kia xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, thì cấp trên khẳng định sẽ gây áp lực rất lớn với họ, thậm chí còn gia hạn cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất phải phá được án. Với kinh nghiệm của bản thân, hắn biết rằng vụ án này với vụ án của Cương Điền Thái Lan lần trước cũng không dễ dàng hơn là bao. Thạch Lệ nói, cho tôi xem đoạn phim ghi lại những ai đã vào thang máy. Triệu Gia Minh gật đầu, đem đoạn phim trả nhanh lại, rồi lại phát lại một lần nữa. Thạch Lệ nhìn thật kỹ, phát hiện không thấy Thạch Thiên. Tiếp theo coi đoạn phim của cái thang máy kia, quả nhiên thấy Thạch Thiên đi lên lầu, nhưng không thấy hắn đi xuống lầu. Đoán rằng hắn đã đi cái thang máy kia xuống, mà khi đó camera đã bị đám sát thủ này phá hủy, nên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Gia Minh chờ cho Thạch Lệ xem hết mấy cuốn phim, mới hỏi, Thạch Cảnh Quan, cô ở đây, hẳn là quen thuộc với tình huống nơi này, có phát hiện gì không? Thạch Lệ lắc đầu nói, không phát hiện cái gì cả, tuy rằng Thạch Lệ là một cảnh sát, không nên giấu giếm chuyện, nhưng dù sao Thạch Thiên cũng không làm chuyện xấu, cho dù vụ án này do hắn gây ra, thì cũng là do phòng vệ, nhưng tình huống của Thạch Thiên rất đặc biệt, nàng không muốn để cho người khác phát hiện ra năng lực thần bí của Thạch Thiên, cái này sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả. Triệu Gia Minh cười khổ nói, thật sự không ngờ, bốn tên này đều là sát thủ, theo đạo lý thì muốn giết người nên mới đến chỗ này, nhưng trong thang máy lại không có người khác, bọn chúng lại đồng thời móc đao ra, tự giết chết mình, đi từ Nhật Bản xa xôi đến đây, chỉ vì muốn quyết đấu trong thang máy. Thạch Lệ cười, không nói gì, nàng đương nhiên không nghĩ người khác sẽ tra được cái gì liên quan đến Thạch Thiên, nhưng cũng không nói bậy, vì không muốn làm suy nghĩ của Triệu Gia Minh bị lạc lối. Triệu Gia Minh tự lẩm bẩm, xem ra đành phải đi tìm Đông Thắng, nhìn xem bọn họ có tra ra được cái gì không, chẳng qua phỏng chừng cũng chẳng có gì, nếu không thì vụ án của Cương Điền Thái Lan đã có thể điều tra được rồi. Lưu Ngọc Sang sau khi nói chuyện với vị chuyên gia kia xong, bước lại nói, Triệu Cảnh Quan, vụ án này hẳn là có liên quan đến vụ án của Cương Điền Thái Lan lần trước, cho nên quyết định để cho tổ năm của các người tiếp nhận công việc, cấp trên rất coi trọng vụ án này, nên toàn lực phối hợp với các người. Hy vọng mọi người có thể nhanh chóng phá án. Triệu Gia Minh tự hồ đã đoán được kết quả này rồi, nên cười khổ, gật đầu nói, vâng, thưa sếp. Lưu Ngọc Sang thở dài, tôi đã làm cảnh sát mười mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một vụ án huyền bí như vậy, cho nên tạm thời không hạn chế thời gian cho mọi người. Cụ thể thì chờ sau khi báo cáo với cấp trên, xem bọn họ có ý gì. Sát thủ của Yakuza liên tiếp chết tại Hồng Kông, khẳng định không phải là ngẫu nhiên. Rất có thể còn tiếp tục phát sinh thêm chuyện gì nữa, tôi sẽ cáo báo với cấp trên, yêu cầu cảnh sát Nhật hỗ trợ điều tra. Triệu Gia Minh nói, cảm ơn sếp, tôi nhất định sẽ hết sức, nhưng không dám khẳng định sẽ phá được án, bây giờ tôi không biết bắt đầu từ chỗ nào nữa. Lưu Ngọc Sang quay đầu lại hỏi Thạch Lệ, Thạch Cảnh Quan, cô thấy vụ án này thế nào? Thạch Lệ làm ra vẻ khó xử, không biết trả lời thế nào, do dự một hồi rồi mới nói, Lưu Trưởng Quan. Vụ án này tôi không có khả năng giúp đỡ mọi người. Lưu Ngọc Sang cũng nghĩ rằng Thạch Lệ cũng sẽ không giúp được gì cho vụ án này, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa Thạch Lệ dù sao cũng chỉ làm việc tạm thời tại Hồng Kông, thời gian chỉ có 3 năm, bây giờ đã có rất nhiều vụ án nhờ nàng hỗ trợ rồi. Không cần lãng phí tinh lực vào hai vụ án huyền bí này, thấy khuôn mặt của Thạch Lệ vẫn còn vẻ khó xử, nên an ủi, tôi hiểu mà, trong tay của cô đã có rất nhiều vụ án rồi. Nên vụ này cô không cần quan tâm. Tiếp theo lại dặn Triệu Gia Minh vài câu, rồi cùng ông chuyên gia đi ra khỏi nơi này. Triệu Gia Minh chờ bọn họ đi rồi mới sửa sang lại tài liệu, không nhịn được mắng một câu, con mẹ nó, đám tiểu Nhật Bản này không biết muốn làm gì, một người rồi lại một người chạy đến Hồng Kông để rồi chết thần bí, thật sự là biến thái. Chẳng lẽ muốn dụ dỗ sự chú ý của cảnh sát Hồng Kông để làm ra một vụ nào đó sao? Ha ha. Nói xong cũng cảm thấy lời nói của bản thân rất buồn cười, tự cười ha hả. Thạch Lệ cũng cảm thấy băn khoăn, khuyên nhủ, dù sao bọn chúng cũng đáng chết, còn đỡ hơn để chúng giết người dân Hồng Kông. Triệu Gia Minh cười nói, cô nói rất đúng, bọn chúng chết rất đáng, thật sự nếu không tra được, thì tôi sẽ báo cáo với cấp trên là bọn chúng quyết đấu với nhau, dù sao theo tình huống hiện trường thì cũng đúng như vậy, nếu không tin thì cấp trên tự xuống điều tra. Chương 102, ít nhất mấy ngàn đồng. Chào tạm biệt Triệu Gia Minh rồi trở về nhà, trong lòng Thạch Lệ vẫn còn chút lo lắng về Thạch Thiên, dù sao Thạch Thiên cũng đã trở về, nhưng chưa vào nhà, lại sợ Yakuza phái ra không chỉ có bốn tên này, hai gã cảnh sát lúc nãy đã rời đi. Thạch Hiểu Mẫn cùng với Hạng Kiều các nàng ngồi trên ghế sa, mặt đầy nghi hoặc, đoán xem ở đây xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thạch Lệ về, liền xông lại hỏi thăm. Thạch Lệ lo rằng nói ra sẽ làm họ sợ, nên chỉ nói là vụ án bình thường, sau đó nói cho các nàng biết Thạch Thiên không trở về, bây giờ trời đã tối rồi, không bằng cứ về nhà trước đi, lần sau chờ Thạch Thiên ở nhà thì đến chơi. Ba nàng đều lộ vẻ mặt thất vọng, tự hồ như không cam lòng, nhưng hai chị em Thạch Lệ ở trong lòng các nàng là người duy nhất có thể lung lay được Thạch Thiên, nên không dám không nghe lời, chỉ có thể chào tạm biệt thôi. Thạch Lệ tự mình đưa ba nàng xuống đến dưới lầu, tòa nhà tạm thời bị cảnh sát phong tỏa, muốn ra vào thì phải được kiểm tra, xem có phải là nhân vật khả nghi hay không. Chẳng qua, ba vị tiểu thư này tuy không phải là ngôi sao, nhưng ở cái đất Hồng Kông nhỏ như cái lỗ mũi này, Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi lại là thiên kim của hai siêu cấp gia tộc, bình thường cũng hay xuất hiện trên các tạp chí, nên người ta cũng biết các nàng, còn Hạng Kiều thì khỏi cần nói, là cháu gái của lão đại hắc bang lớn nhất Hồng Kông. Đám cảnh sát sao mà không biết chứ, hơn nữa ba nàng lại được Thạch Lệ che chở dẫn ra, cho nên không cần phải kiểm tra, trực tiếp cho qua. Ba nữ lái xe cùng với Bảo Tiêu tuy rằng không cùng một chủ, nhưng ba nàng cơ hồ ngày nào cũng cùng một chỗ, cho nên đám Bảo Tiêu và lái xe đều quen biết nhau, ngồi chung một bàn, được các nàng an bài ở một quán cơm cách nhà Thạch Thiên không xa, cũng không biết bên này xảy ra án mạng. Các nàng từ nhà Thạch Thiên đi ra mới thông báo cho biết, lúc đó, đám Bảo Tiêu và lái xe nhìn thấy tòa nhà bị cảnh sát phong tỏa, đều chấn động, may mắn là nhìn thấy ba vị tiểu thư an toàn, mới yên tâm lại, mặc dù sau lưng đều toát hết mồ hôi lạnh. Thạch Lệ đưa các nàng lên xe, ba nàng cũng cúi đầu phất tay chào tạm biệt, cái nghi thức cáo biệt này cũng kéo dài gần 2 phút, rồi mới lên xe, làm cho đám cảnh sát xung quanh trợn tròn mắt, đoán không được người từ đại lục đến rốt cục là ai, tại sao ba vị tiểu thư luôn kiêu ngạo này lại kính trọng với nàng như thế. Thạch Lệ đương nhiên biết là đây là vì Thạch Thiên, cũng dở khóc dở cười, thầm nói Thạch Thiên có mị lực thật kinh người. Về đến nhà, lại nghe Thạch Hiểu Mẫn đang quát vào cái điện thoại, tiểu tử, cậu chạy đi đâu vậy hả, làm cho ba tiểu mỹ nữ đợi cậu cả đêm. Thạch Lệ vội vàng đóng cửa, sau đó chạy lại hỏi, là Thạch Thiên. Thạch Hiểu Mẫn ít khi nào thấy Thạch Lệ khẩn trương như vậy, kinh ngạc nói, đúng vậy, vừa mới gọi tới, nói là tối nay không trở về. Thạch Lệ nói, đưa điện thoại cho chị. Không đợi Thạch Hiểu Mẫn đáp ứng, liền giật lấy điện thoại trong tay nàng, nói, Thạch Thiên sao? Cậu không sao chứ? Trong điện thoại truyền ra tiếng cười của Thạch Thiên, xem ra cô đã biết rồi, tôi không sao, gọi điện để mọi người không cần lo lắng. Thạch Thiên biết cái này nhất định sẽ kinh động cảnh sát, hai chị em Thạch Lệ chắc chắn cũng sẽ biết, sợ các nàng lo lắng, cho nên vừa tới khu nhà cao cấp liền lấy điện thoại gọi về đây. Đây là lần đầu tiên mà Thạch Thiên dùng đến điện thoại, Thạch Lệ nhẹ nhàng thở phào, vừa định hỏi hắn bây giờ đang ở đâu, thì nghe Thạch Thiên nói gặp lại, rồi cúp máy. Thạch Hiểu Mẫn cũng khẩn trương lên, hỏi, chị, ở dưới xảy ra vụ án gì thế, có phải có liên quan đến Thạch Thiên hay không? Thạch Lệ cảm thấy không nên cho nàng biết, để tránh lo lắng, vì thế lắc đầu nói, Thạch Thiên chưa về mà, đương nhiên không liên quan đến hắn, đừng có đoán mò. Thạch Hiểu Mẫn thầm nghĩ, cũng cho là đúng. Sau đó cười vui vẻ, cứ gần cuối mỗi năm, thì tòa nhà cảnh tinh đều mời những người thuê đến buổi gặp mặt tạ ơn, trong cao ốc có gần 200 công ty cơ bản đều tham gia, Samantha trước giờ đều mang theo Sunny tham gia, mà Sunny mấy ngày nay đã đi Singapore công tác, cho nên năm nay dẫn Thạch Hiểu Mẫn theo nàng, hơn nữa cũng kêu Thạch Thiên theo. Samantha đã dẫn Thạch Thiên đi đến chỗ của Đơn Nghệ Nhã để trị liệu chân cho nàng, mỗi lần chỉ thấy Thạch Thiên bóp bóp sờ sờ trên đùi của Đơn Nghệ Nhã vài cái. Làm gì giống trị liệu, tuy rằng Đơn Nghệ Nhã nói cái chân bị thương đã có phản ứng, tự hồ như đã khôi phục lại một chút tri giác, xem ra cách trị liệu của Thạch Thiên có hiệu quả. Chẳng qua, trong mắt của Samantha thì thấy rằng, trị liệu làm gì mà sờ soạng ghê vậy, nhất định là Thạch Thiên thừa cơ hội chiếm tiện nghi, vì không cho Thạch Thiên có cơ hội đi một mình đến Hồn Đồn Điếm, nên thời điểm tổ chức tiệc tạ ơn của tòa nhà cảnh tinh này, nàng yêu cầu Thạch Thiên cũng đi theo. Thạch Thiên nghe nói Thạch Hiểu Mẫn cũng đi, cho nên không từ chối, lập tức đồng ý. Thạch Hiểu Mẫn bình thường làm việc là người chạy việc thay, đột nhiên lại phải tham gia vào cái dạ tiệc của nhân sĩ thượng lưu này, cho nên hưng phấn khẩn trương lạ thường. Bởi vì Samantha yêu cầu nàng mặc lễ phục để tham dự, mà nàng làm gì có lễ với phục, chỉ có một bộ váy này là nàng thấy vừa lòng, nhưng lại bị Sunny châm chọc là nếu cỡ như mấy năm trước thì mặc rất đẹp, lại nói cái này là váy bình thường, không thích hợp dùng trong dạ tiệc. Cũng may Samantha mấy ngày nay đã tốn không ít nước miếng giải thích cho Thạch Hiểu Mẫn biết, rồi nhờ người trong tạp chí chọn giúp nàng một bộ lễ phục. Thạch Hiểu Mẫn mặc dù không cao như những cô người mẫu kia, nhưng dáng người cũng đầy đủ, mặc vào cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ là, khi mặc lễ phục, thì cần phải đeo một ít trang sức, mà hai chị em nhà này chưa bao giờ chú ý đến chuyện này cả, chỉ có trên cổ Thạch Lệ là có một khối đá màu đen thôi. Điều này làm cho Thạch Hiểu Mẫn buồn rầu mấy ngày, cuối cùng cắn răng một cái, ứng tiền lương tháng này ra, kéo Thạch Thiên cùng nàng đi mua không kiếm trang sức trên phố. Thạch Thiên nghe vậy cười ha hả, rồi móc ra một bộ trang sức kim cương giao cho Thạch Hiểu Mẫn. Hắn vẫn muốn giao bộ trang sức kim này cho hai chị em, bây giờ đã có cơ hội, sao mà không vui chứ? Vẻ mặt Thạch Hiểu Mẫn đầy nghi hoặc mở năm cái hộp tinh xảo ra, nhìn thấy bộ trang sức chói lòa, liền chấn động, hô, trời ơi! Thật là đẹp, làm sao cậu có vậy, ở đâu có thế? Thạch Thiên cười nói, cô quản nó làm gì cho mệt, tôi đã muốn tặng cho cô lâu rồi, mang đi. Mấy ngày nay thấy cô cứ nhăn mặt nhíu mày hoài, thì ra là vì chuyện này, nói sớm một chút là được rồi. Thạch Hiểu Mẫn đáp lời, ai muốn cậu tặng chứ, mấy thứ này bao nhiêu tiền? Tôi trả, nhất định là cậu muốn tặng cho cô gái nào đó, rồi người ta không cần nên cậu mới lấy cho tôi. Mấy viên kim cương này quả thật rất lớn, gặp nàng ta lại mù kim cương, nên không nghĩ nhiều, cho rằng đây là thủy tinh chế tạo thành. Thạch Thiên cười nói, thật sự cho cô mà, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Thạch Hiểu Mẫn nói, không được, chị hai mà biết nhất định sẽ trách tôi, bao nhiêu tiền, nói. Thạch Thiên nói, vậy cô đưa tôi 10 đồng đi. Thạch Hiểu Mẫn cười ha hả lên, nói, cậu cho tôi là đồ ngốc hả, 10 đồng không mua đủ cái hộp này nữa là, mấy thứ này ít nhất là bao nhiêu tiền. Thạch Thiên nói, cô đừng quản giá trị của nó, thích thì cứ lấy, người nhà mà nói chuyện tiền bạc gì. Thạch Hiểu Mẫn làm việc ở Nature Beauty nhiều ngày rồi, cho nên cũng biết được việc đánh phấn trang điểm chút chút. Nhìn thấy năm món trang sức này phối hợp với bộ lễ phục khẳng định sẽ rất đẹp, trong lòng vô cùng thích thú, nghĩ nghĩ một hồi, lại kéo tay Thạch Thiên nói, đi, chúng ta đi dạo phố. Thạch Thiên lắc đầu nói, chẳng có gì vui, tôi không đi, không bằng ở nhà xem tivi. Thạch Hiểu Mẫn nắm lấy tay của Thạch Thiên, dùng sức mà kéo, nói, tôi không thể lấy không đồ của cậu được, dù sao cũng muốn tham gia buổi tiệc, tôi dẫn cậu đi mua tây phục, hơn nữa bây giờ hơi lạnh, cậu chỉ mặc một cái áo thun, một cái áo sơ mi, cảm lạnh thì sao bây giờ? Thạch Thiên vận khởi thiên cân trụy, đừng nói là một Thạch Hiểu Mẫn, cho dù là 10 Thạch Hiểu Mẫn cũng không lay được hắn, cười nói, thân thể của lão tử rất tốt, không mặc cũng không sao, cam đoan sẽ không bệnh. Thạch Hiểu Mẫn tức giận nói, đó là do da cậu dày, nếu cậu không cần quần áo thì tôi cũng không cần trang sức, tự mình đi mua. Thạch Thiên không còn biện pháp nào, chỉ đành đi dạo phố với nàng, cũng may, Thạch Hiểu Mẫn cũng không phải là một nữ tính đồ cuồng nhiệt. Hai người đi thẳng đến chỗ bán tây phục, mấy món hàng hiệu thế giới làm sao mà Thạch Hiểu Mẫn trả nổi, tiền lương tháng của nàng chẳng đủ để mua cái tay áo nữa là, vì thế chỉ đành chọn cho Thạch Thiên một sản phẩm trong nước. Thật ra thì sản phẩm trong nước cũng không kém hơn sản phẩm nước ngoài là bao, vả lại thân hình Thạch Thiên vốn cao to, dung mạo tuấn tú, cho dù là đồ của shop L, D mặc vào cũng thấy đẹp, làm cho mấy cô nhân viên phục vụ nhìn không chớp mắt. Mua quần áo xong, bởi vì trong bộ trang sức của Thạch Thiên tặng cho Thạch Hiểu Mẫn, có một đôi bông tai, mà tai Thạch Hiểu Mẫn lại chưa bấm lỗ, nên đành phải đi bấm lỗ tai. Hai người tìm một tiệm châu báu lớn, nghe người ta giới thiệu chỗ này bấm lỗ cực tốt, không bị chảy máu, lại có thể mang bông tai ngay, nên liền đi vào. Gã quản lý nhìn thấy Thạch Thiên liền chấn động, nhanh chân bước lại hành lễ, xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì? Thạch Thiên cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu, mà cũng lười nhớ, chỉ vào Thạch Hiểu Mẫn nói, bấm lỗ tai cho cô ta. Quản lý đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu nói không thành vấn đề, gọi đến một nhân viên mang Thạch Hiểu Mẫn đi bấm lỗ tai, sau đó mời Thạch Thiên ngồi xuống sofa rồi tự mình bưng trà rót nước, lay hoay như một con ruồi. Thạch Thiên cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi, tiểu tử ngươi nhận biết ta, chương 103, thế giới này điên hết rồi. Quản lý nghe Thạch Thiên gọi thẳng là tiểu tử, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy Thạch Thiên là người không câu nệ tiểu tiết, hết sức dễ dàng thân thiện, làm ra vẻ tươi cười nói, không dám không dám, tiểu nhân chỉ là người quản lý chi nhánh này của tập đoàn châu báu Đại Quang Vinh thôi, nào có tư cách quen biết đại nhân vật như ngài, chỉ là lần trước ở hội đấu giá nhìn thấy được mặt của tiên sinh thôi, đặc biệt là hào khí kinh người của tiên sinh, cho nên tiểu nhân cả đời không quên được. Thạch Thiên nghe đến tập đoàn châu báu Đại Quang Vinh, nhất thời nhớ ra người này tựa hồ như là tùy tùng bên cạnh tên mập trâu Gia Vinh, khó trách hèn chi thấy quen quen. Quản lý cũng không biết Thạch Thiên tên gì, mà Thạch Thiên không nói hắn cũng không dám hỏi, lấy một tờ danh thiếp ra đặt trước mặt Thạch Thiên, tự giới thiệu, sau đó cẩn thận nói, tiên sinh, hôm nay đến tiệm, là muốn mua trang sức gì? Gần đây tiệm mới vừa nhập một lô hàng kim cương trân quý, đặc biệt có một vòng tay vô cùng đẹp, ngài có muốn nhìn hay không? Hắn thấy Thạch Thiên dẫn một cô gái vào yêu cầu bấm lỗ tai, cho nên tự đề cử một vòng tai, Thạch Thiên sẽ mua đồ tại cửa hàng này. Đáp án là không. Người bình thường hắn sẽ không đưa trang sức, mà người có thể làm cho hắn tặng trang sức đương nhiên không phải là người bình thường, vì thế sẽ không đi mua đồ bình thường. Hơn nữa, đống trang sức này có đẹp bằng mấy đống trong mấy cái thùng kia sao, muốn tặng người ta cũng không cần phải mua. Chẳng qua, thấy quản lý có vẻ cung kính với mình, nên vẫn tiếp nhận danh thiếp, mỉm cười nói, ta không mua trang sức, chỉ là vì nàng ta cần bấm lỗ tai nên mới vào. Quản lý hơi thất vọng, nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, nhiệt tình nói, không sao cả, không sao cả, ngài có thể đến đây, đã làm tôi rất có mặt mũi rồi, tiểu nhân biết mấy món trang sức này ngài không để vào mắt, nhưng nếu có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ tận lực chọn lựa cho ngài, hơn nữa cũng cho ngài giá ưu đãi cao nhất. Chợt nhớ đến lúc Thạch Thiên ở trong hội đấu giá tỏa ra hào khí ném tiền kinh khủng ấy, vội vàng bổ sung, đương nhiên, ngài không quan tâm đến tiền bạc, đây chỉ là thành ý của tiệm dành cho ngài, không có ý khác. Thạch Thiên gật đầu ứng phó, không để ý đến hắn, một lát sau, Thạch Hiểu Mẫn đã bấm lỗ tai xong, trên mặt có chút khổ sở, tựa hồ như có chút đau, Thạch Thiên đưa cái danh thiếp của quản lý cho nàng, nói, tiểu tử này nói về sau nếu cần mua đồ ưu đãi, cô cứ việc tìm hắn. Thạch Hiểu Mẫn nhất thời không kịp phản ứng, cầm lấy danh thiếp và a một tiếng, trong lòng quản lý chợt động, thầm nghĩ, đúng rồi. Có mua trang sức hay không thì phải nhìn quý cô bên cạnh tiên sinh, các nàng mới là người cần mua trang sức, nhìn vị tiên sinh này ăn mặc rất tùy tiện, là biết lười chăm sóc bản thân rồi, nhớ đến ngày đó Thạch Thiên ném 3 tỷ ra để mua hai món trang sức, rồi đeo ngay lên người của hai cô gái bên cạnh, có thể thấy được hắn rất chú ý đến phụ nữ, vì thế liền đổi mũi nhọn qua Thạch Hiểu Mẫn. Cúi đầu nói, tiểu thư sau này có rảnh thì cứ đến bổn tiệm chơi, tôi nhất định sẽ tự mình phục vụ cho cô. Nếu cô không hài lòng về trang sức ở đây, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ của tập đoàn Đại Quang Vinh, nơi đó có không ít châu báu quý hiếm, tin rằng sau khi cô xem xong nhất định sẽ hài lòng. Thạch Hiểu Mẫn hoảng sợ, vội nói, không, không cần, hôm nay tôi không mua. Quản lý liên tục gật đầu nói, vân vân, ý của tôi là nếu cô muốn mua lúc nào, thì cứ đến chỗ chúng tôi. Châu báu Đại Quang Vinh chúng tôi đã có lịch sử lâu đời, chất lượng phục vụ và danh dự rất tốt, hàng thật giá thật, bảo đảm cô sẽ hài lòng. Thạch Hiểu Mẫn thầm nghĩ, bằng tiền lương của mình, chỉ có thể nhìn thôi cũng đã thấy hài lòng rồi, nếu không thì ví tiền sẽ không hài lòng. Chẳng qua thái độ phục vụ của chỗ này quả thật không tệ, xem danh thiếp thấy người này là quản lý, bây giờ ngành sản xuất châu báu nhất định không khởi sắc, ngay cả quản lý cũng liều mạng ra đẩy mạnh tiêu thụ, nhiệt tình giống như đang bán bảo hiểm. Nên không muốn làm ông ta mất mặt, vội cảm ơn, rồi kéo Thạch Thiên chạy ra ngoài, quản lý đuổi theo ra tận cửa, đợi hai người đi xa rồi mới vào, một nhân viên khó hiểu hỏi, quản lý, bọn họ là ai vậy? Sao ông lại nịnh bợ ghê thế, nhìn qua chẳng thấy giống kẻ có tiền, quản lý bình thường nói chuyện phiếm cũng có kể về sự kiện tại hội đấu giá, vừa định nói ra cho các nàng biết người kia chính là đại gia đã tung 3 tỷ ra mua hai món trang sức về. Nhưng chợt nghĩ lại thấy vị đại gia này ngày đó mang dép lê mà bỏ ra 3 tỷ mua đồ, hôm nay đến đây lại chỉ bấm lỗ tai, nếu để rơi vào tay Trâu tiên sinh, tuyệt đối sẽ hoài nghi năng lực làm việc của hắn, cho nên chuyện hôm nay nhất định không để lộ ra, nghiêm mặt nói, mỗi người khách đều là thượng đế, đều phải tiếp đãi nhiệt tình, tại sao có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán được chứ, điều này mọi người không biết sao, đám nhân viên nghe xong thầm nghĩ, mỗi ngày người đến không 1.000 thì cũng 800, nếu phục vụ như vậy. Cho dù có tăng gấp đôi nhân viên lên cũng không đủ, sao phải loay hoay chi cho mệt. Quản lý lại nói tiếp, cho dù là khách mang dép lê cũng phải nhiệt tình. Đám nhân viên đều trợn mắt ra a lên một tiếng. Buổi tiệc tạ ơn của tòa nhà cảnh tinh đặt tại chỗ chuyên dùng để chiêu đãi khách quý của tập đoàn Tinh Hồng Cát, sở dĩ đặt ở đây, cũng vì không muốn mở ra ngoài, thuộc về tư nhân, diện tích chỉ có mấy chục mẫu, công trình chính hơn 3.000 m², còn có một dải cỏ rộng lớn, cùng hoa viên và nhiều phương tiện khác. Ở một nơi tất đất tất vàng như Hồng Kông vậy mà có được một chỗ như vậy, thì có thể thấy được tập đoàn Tinh Hồng Cát có bao nhiêu tài lực rồi, nghe nói còn thường xuyên tiếp đãi chính khách trong ngoài nước nữa. Mặt ngoài thoạt nhìn là một khu đất rất là đắt tiền, thật ra chủ nhân của tập đoàn Tinh Hồng Cát nói rằng, lúc mua nó, là thời điểm mảnh đất này chưa khai phá, đã bị Tinh Hồng Cát mua, lúc đó cũng không tốn nhiều tiền lắm, chỉ là mua để dành cho tập đoàn thôi, sau này mở ra các phòng điền sản. giá trị của mảnh đất này tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là lên trời luôn, mà tập đoàn phỏng chừng nó vẫn còn lên giá nữa, cho nên vẫn chưa nóng lòng khai phá, nhưng lại không muốn lãng phí, thế là kiến tạo nó lại như vậy. Rồi sau đó tập đoàn đặt trọng tâm vào đại lục, cái mảnh đất này vẫn còn giữ lại, rồi dần dần được hoàn thiện, cuối cùng thành một trang viên như vậy. Vì để cho những người thuê đều có thời gian tham gia, nên thời gian định vào buổi tối cuối tuần, sau khi tan việc, Thạch Hiểu Mẫn và Samantha đều tự đi vào phòng thay đồ để thay lễ phục. Khi đi ra, Samantha mặc một cái váy cổ thấp màu tím có thêu đai đeo, vừa đúng với dáng người của nàng, làm cho người ta có một cú nhìn đầu tiên rất mạnh, phối hợp với đôi giày cao gót màu phấn bạc nhỏ, ngay cả Thạch Thiên cũng không thể không tán thương khí chất cao quý tao nhã cùng với dáng người ngạo nghễ của nàng. Nhưng lại cực kỳ căm tức đôi giày cao gót của nàng vì nó làm cho nàng cao hơn hắn nửa cái đầu. Thạch Hiểu Mẫn dù sao cũng là lần đầu tiên mặc lễ phục tham dự tiệc cao cấp, khi đi ra có vẻ thẹn thùng, người thiết kế đã chọn cho nàng một bộ váy dài màu tím nhạt có chút phong tình kiểu Hy Lạp, phối hợp với đôi giày màu đen, người hóa trang còn giúp nàng trang điểm, làm tóc lại, nhìn như một cô công chúa nhỏ, đứng chung với Samantha vô cùng hài hòa. Samantha nhìn đến ngẩn ngơ, thở dài nói, không ngờ Thạch tiểu thư ăn mặc lại đẹp như vậy, chúng ta đi thôi. Thạch Hiểu Mẫn nghe xong càng xấu hổ đỏ mặt lên, người ngây ngốc, chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội nói với Samantha, Samantha tiểu thư, xin chờ em một lát, bước nhanh lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy một gói đồ ra, sau đó lại chạy vào phòng thay đồ, lát sau đi ra, trên người phát sáng lóng lánh, lóa mắt vô cùng, mang bộ trang sức mà Thạch Thiên tặng cho nàng, nói, xin lỗi Samantha tiểu thư, bây giờ có thể đi rồi. Samantha đương nhiên không phải loại mù hàng như Thạch Hiểu Mẫn, nhìn bộ trang sức lóe sáng trên người nàng, chấn động đến hoa mắt, không nhịn được bước lại gần nhìn kỹ vài lần, mới xác định mình không hoa mắt, nàng đeo quả thật là kim cương, hơn nữa phẩm chất rất tốt, thủ công nhẵn nhụi, là trân phẩm hiếm thấy, trọn bộ trang sức này cộng lại cũng ít nhất là mấy chục triệu USD. Samantha không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng, thầm nghĩ, cái thế giới này điên hết rồi. Một cô gái mang bộ trang sức trị giá gần mấy chục triệu đô thì lại chạy đến làm phụ tá cho mình, còn một người có thân phận thần bí thì đến làm bảo an, hoàn toàn không tiếc một đống tiền bỏ ra mua toàn bộ tạp chí, mục đích chỉ vì để tự do tán gái bên trong mà thôi. Thạch Hiểu Mẫn thấy Samantha nhìn đến ngẩn người, cảm thấy bất an, hỏi, Samantha tiểu thư, có phải bộ trang sức này quá xấu không? Em lập tức cởi xuống ngay. Samantha hồi phục tinh thần, cười nói, không phải, là nó quá đẹp. Chị nhìn đến thất thần thôi. Thạch Hiểu Mẫn yên tâm, vui vẻ nói, phải không, em bình thường không mang trang sức, nên hơi lo lo, sợ không thích hợp, với lại em chỉ có một bộ trang sức này thôi, là của Thạch Thiên cho em, chị nói vậy làm em yên tâm. Samantha kinh ngạc nói, là Thạch Thiên đưa cho em. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Thạch Thiên chơi chán người mẫu rồi, coi trọng Thạch Hiểu Mẫn sao? Hắn ra tay thật hào phóng, không tiếc tiền, một lần là móc ra đến mấy chục triệu đô. Hỏi thế gian xem cô gái nào có thể đỡ nổi, mặc dù nàng là con lai Pháp, nhưng cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc, chẳng qua từ nhỏ sống ở Pháp, nên không quen thuộc với dòng họ. Hơn nữa, nhân viên trong tạp chí rất nhiều, mà Thạch Hiểu Mẫn lại chịu làm, vô cùng nghe lời, trái ngược với tính cách của Thạch Thiên, cho nên không nghĩ rằng Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn có quan hệ thân thích. Theo nàng thấy, hoàn cảnh sống của hai người tuyệt đối là không giống nhau. Chương 104, ai đã bỏ ra một số tiền lớn vậy? Thạch Hiểu Mẫn cười nói, đúng vậy, nhưng mà hắn cũng không chịu thiệt đâu, bộ tây phục đang mặc trên người của hắn, đã tốn hết nửa tháng tiền lương của em đó. Samantha quay đầu lại nhìn bộ tây phục cực kỳ bình thường trên người của Thạch Thiên, nghĩ thầm, cái này không còn thiệt sao, bộ trang sức của hắn đủ để mua mấy công ty trang phục luôn nữa là, chẳng qua, nghĩ lại Thạch Thiên nhất định là có chủ ý với Thạch Hiểu Mẫn, lỡ như Thạch Hiểu Mẫn mắc mưu của hắn, thì trong phương diện này cũng không chịu thiệt. Nhìn bộ dáng của nàng, không cởi mở như mấy cô người mẫu kia, có cơ hội nhất định phải khuyên nàng ít lời, để tránh cho tình cảm và thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng công việc, nếu giống như đơn nghệ nhã thì cả đời thê thảm. Lại nghe Thạch Hiểu Mẫn nói với Thạch Thiên, cà vạt của tôi đâu? Tại sao không mang? Thạch Thiên tức giận nói, tôi không phải trâu, mang cái dây thừng đó trên người làm gì? Hắc mặc quần áo vào chỉ cần thoải mái là được, ở châu Âu sống lâu như vậy, mặc tây phục cũng được. Nhưng tuyệt đối không đeo cà vạt hoặc nơ. Thạch Hiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn, nói, cái cà vạt này tôi tốn hết 300 đô la Hồng Kông để mua, tại sao cậu dám nói không cần? Thạch Thiên lắc đầu nói, tôi đâu có kêu cô mua, cô tự lấy đi, mang nó lên cổ của cô đó.

Cho nên khi biết được những cô người mẫu trong tạp chí xã đều tự nguyện phát sinh quan hệ với Thạch Thiên, thậm chí còn chủ động hơn hắn, nàng vẫn nghĩ biện pháp phá hoại. Đại sảnh lầu một vô cùng rộng, bốn phía để sofa, bên trái có một quán cà phê, bên phải là một bàn bi-a, bên trong không thiếu chỗ giải trí, chẳng qua theo tình huống bên trong, những người được mời tới đều được nhân viên dẫn trực tiếp lên lầu 2. Ba người theo mọi người đi lên lầu 2, thấy thật là nhiều người, khoảng có 300-400, không tính nhân viên phục vụ, không ngừng có người đi lên, nhiều đến nỗi không nhúc nhích được nhiều. Tòa nhà cảnh tinh này tiền thuê cực đắt, giống như tạp chí Thiên Tư thuê mặt bằng ở lầu 5 vậy, phần lớn đều không đi ba người như Samantha, mà chỉ là ông chủ công ty hoặc là quản lý mang theo bạn gái này nọ hai người đến, phỏng chừng tối nay khách mời hơn 400 người. Bởi vì tiệc rượu đêm nay cũng là vũ hội cho nên tập đoàn Tinh Hồng Cát và ông chủ tòa nhà Càng Tinh đã lựa chọn không ít nhân viên nữ xinh đẹp trong công ty ra, mang trang phục lộng lẫy đến làm bạn với những người khách đi một mình đến, làm bạn nhảy lâm thời. Hơn nữa còn có một số nam nhân viên nữa, cho nên trong sảnh khoảng chừng 600 người lận, vô cùng náo nhiệt, nhưng đại sảnh lầu 2 lại vô cùng rộng lớn, không có vẻ chật chội. Mặc dù ở đại sảnh mỹ nữ nhiều như mây, nhưng nếu có thể so với Samantha và Thạch Hiểu Mẫn thì không nhiều lắm, đặc biệt là Samantha có dáng người cao gầy, dễ trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, đều muốn tiếp cận này nọ. Nhưng trong số những người này có không ít những người đã đến tạp chí để đùa giỡn với con gái, đã chịu đòn của Thạch Thiên, nhìn thấy hai vị mỹ nữ đứng bên cạnh Thạch Thiên, đều run người chùn bước, chỉ dám đứng từ xa mỉm cười tiếp đón. Đây cũng là một điểm duy nhất kể từ khi Thạch Thiên làm bảo an cho nàng, làm cho nàng cảm thấy vui mừng nhất. Thạch Thiên đối với chuyện mấy trăm người bu lại ăn uống nói nhảm kiểu này không có chút cảm giác, tìm một chỗ ít người ngồi xuống rồi kiếm cái gì ăn và uống. Thạch Hiểu Mẫn bởi vì là trợ lý chính của Samantha, nên chỉ có thể đi theo bên cạnh Samantha, những tên này nhìn thấy Thạch Thiên tránh ra, đều mừng rỡ như điên cuốn lấy hai nàng, thừa dịp nói chuyện với Samantha, cũng sẵn tiện làm quen với Thạch Hiểu Mẫn bên cạnh, thậm chí, người có chủ ý với Thạch Hiểu Mẫn còn nhiều hơn cả Samantha nữa. Bởi vì họ biết Samantha là nữ cường nhân chỉ biết làm việc, dùng hoa ngôn xảo ngữ rất khó, dùng tiền tài lại càng không thể. Samantha và Thạch Hiểu Mẫn nhất thời cảm thấy chống đỡ hết nổi, nhìn thấy Thạch Thiên đang vùi đầu ngồi ăn ở trong góc, thầm mắng hắn không có trách nhiệm, rồi tìm lời cáo biệt với đám đàn ông xung quanh, đi đến chỗ của Thạch Thiên, ngồi bên cạnh hắn kiếm sự bảo hộ. Thật ra Thạch Thiên đã thấy rất nhiều trường hợp này rồi, người khác cũng không thể chân chính chiếm tiện nghi của các nàng được. Hơn nữa cặp mắt hắn luôn nhìn về hướng các nàng, nên những tên này chỉ dám động tay chân với Samantha mà thôi, chứ mà dám đụng đến Thạch Hiểu Mẫn, thì hắn sẽ lập tức trở thành một viên đại pháo bay đi cái vèo liền. Samantha vốn cảm thấy Thạch Thiên là một tên háo sắc tồi tệ, mà ở một nơi mỹ nữ như mây vậy, theo lý hắn phải đi xung quanh tìm kiếm mục tiêu chứ. Không ngờ lại an phận như vậy, không nhịn được hỏi, tại sao lại ngồi vào góc ăn uống thế nào, không để ý đến các cô gái khác sao? Thạch Thiên biết ý của nàng, liếc nàng rồi không thèm nói gì, tiếp tục ăn. Thạch Hiểu Mẫn nghe Samantha nói vậy, cười nói, Samantha tiểu thư còn chưa hiểu Thạch Thiên đâu, đừng nghĩ hắn đã phát dục, thật ra tướng người cao lớn vậy thôi, chứ cái gì cũng không biết đâu, không có hứng thú với con gái, người khác đưa đến cửa mà hắn còn không có hứng thú, sao lại chịu đi tiếp cận gái ở đây chứ? Samantha cho rằng mình đã nghe lầm, ngẩn người, lập tức nghĩ rằng Thạch Hiểu Mẫn nhất định là bị Thạch Thiên lừa. Tiểu tử khẳng định là giả bộ thuần khiết trước mặt nàng, muốn tranh thủ trái tim nàng, khó trách hôm nay lại an phận như vậy, nhất định là sợ Thạch Hiểu Mẫn nhìn thấy bộ mặt háo sắc của hắn, nên nàng phải vạch trần bộ mặt của hắn. Vì thế nói, Thạch tiểu thư bình thường hay ra ngoài, không ở trong tạp chí nhiều, cho nên không hiểu được Thạch Thiên nhiều đâu. Bây giờ đàn ông người nào mà không háo sắc, đừng vội nhìn vẻ bề ngoài của họ. Thạch Hiểu Mẫn cười nói, Samantha tiểu thư không biết, em và Thạch Thiên ở cùng một chỗ. Mỗi ngày đều gặp, chuyện của hắn em hiểu mà. Samantha giật mình nói, hai người ở chung. Thạch Hiểu Mẫn thấy vẻ mặt của Samantha, nhất thời biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích, chị hiểu lầm rồi, em và Thạch Thiên thật ra là thân thích, em và chị từ Bắc Kinh đến, đang ở tạm trong nhà hắn, vẫn trả tiền nhà, mỗi tháng hắn thu của em 5.000 đồng, vừa nói vừa vươn năm ngón tay ra với Samantha. Thạch Thiên nghe nàng nói hắn thu tiền nhà, bực mình nói, sao cô không biết xấu hổ mà lại nói tôi thu tiền nhà chứ, tôi không hề muốn lấy, chỉ là hai chị em của cô dày mặt đòi sống đòi chết đưa tiền nhà, kiên quyết bắt tôi lấy tiền. Samantha kinh ngạc trợn mắt, không ngờ được hai người lại là thân thích, cả hai quả thật cũng họ Thạch, thật sự, chỉ là Thạch Hiểu Mẫn làm việc rất bình thường, mỗi ngày chạy việc đều không bao giờ than vãn, không giống như một tiểu thư nhà giàu. Còn thân phận của Thạch Thiên thì thần bí, cái bộ trang sức mà hắn tặng cho Thạch Hiểu Mẫn cùng với việc thu mua tạp chí Thiên Tư đã nói lên điều đó, cũng không phải là loại giàu bình thường nữa, nhất thời không hiểu được. Chẳng qua, biết Thạch Thiên không có chủ ý với Thạch Hiểu Mẫn, vốn muốn vạch trần bộ mặt của Thạch Thiên ra, Samantha đều nuốt hết vào bụng, dù sao nói ra cũng không có ý nghĩa gì, mình cần gì phải làm thêm loạn, phá hư quan hệ hòa thuận của người nhà bọn họ. Samantha kỳ quái, tại sao hai người lại đồng thời đến tạp chí Thiên Tư làm việc, chỉ là nghĩ đến tạp chí bị Quỷ Tiến Sĩ mua, mà Thạch Thiên rõ ràng có quan hệ rất lớn với Quỷ Tiến Sĩ, khẳng định là không phải muốn đến phá, nếu hắn muốn đàn bà khẳng định không thiếu, nhưng không giống như chỉ vì một cô gái mà làm vậy, ít nhất không phải là Thạch Hiểu Mẫn. Chẳng lẽ Quỷ Tiến Sĩ muốn cho bọn họ tương lai tiếp nhận tạp chí Thiên Tư, nên bây giờ để cho bọn họ vào làm nhân viên cấp thấp nhất, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ hoài riết đau đầu, lại nghĩ thầm, dù sao bọn họ cũng không có ác ý với tạp chí, mình cũng làm bộ coi như không biết gì, cũng không ảnh hưởng đến công việc. Lúc này, khách đã đến đủ, người chủ tiệc rượu cũng lên đài nói chúc hoan nghênh mọi người, sau đó để cho quản lý tập đoàn Cát Tinh Hồng lên nói vài câu, rồi cảm ơn này nọ, chúc mọi người làm ăn phát đạt. Nói xong, tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, âm nhạc bắt đầu vang lên, 10 diễn viên vũ đạo chậm rãi lên đài, bắt đầu nhảy múa. Rồi một nữ ca sĩ có chút danh tiếng cũng lên hát dưới sự vỗ tay của mọi người, mà ca từ và giọng hát quả thật cũng êm tai vô cùng. Thạch Hiểu Mẫn chăm chú nhìn ngôi sao ca nhạc trên đài, chờ tiếng hát vang lên, nhất thời lấy tay lắc mạnh Thạch Thiên, kinh ngạc nói, a, thật sự là cô ta, Thạch Thiên, thật sự là cô ấy, tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt chứ. Thạch Thiên vừa nhai đồ ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn, ai? Có gì mà ngạc nhiên thế? Thạch Hiểu Mẫn hưng phấn nói, Trình Bội Ni đó. Thạch Thiên nói, Trình Bội Ni là ai, người quen của cô hả? Sao chưa nghe cô nhắc đến? Đến lúc này Thạch Hiểu Mẫn đã không còn kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Thạch Thiên nói, là ngôi sao ca nhạc trên đài kìa, sao lại là người quen của tôi? Nói chuyện với người từ Châu Phi như cậu thật là tốn sức, hôm nào dẫn cậu đến vườn bách thú thăm người quen, Châu Phi đại minh tinh. Nói xong không để ý đến Thạch Thiên nữa, vểnh tai lên nghe Trình Bội Ni hát, chương 106, tuyệt đối thỏa mãn các ngươi. Thạch Thiên tức giận nhìn Thạch Hiểu Mẫn một cái, sờ sờ cái bụng đã muốn no của mình, thấy mọi người xung quanh đều say mê nghe cô gái trên đài hát, cũng lắng tai nghe một hồi, cảm thấy nàng hát cũng không tệ, vì thế nhìn kỹ cái gọi là ngôi sao ca nhạc Trình Bội Ni này, dung mạo tựa hồ cũng đẹp, hai má đỏ ửng lộ vẻ quyến rũ, giống như tiên tử trong một bức tranh, mái tóc dài mềm mại, phủ lên hai vai, theo động tác nhảy múa, nhìn qua càng làm cho nàng có vẻ mê người. Cặp đùi dưới váy của nàng thon dài trơn bóng như ngọc, chỉ là không được cao thôi, nhưng thân hình của nàng cũng hết sức dụ hoặc, làm cho người ta có cảm giác lung linh. Bất tri bất giác, Trình Bội Ni đã hát xong một bài, mọi người nghe đến mê mẩn, đều quên tiến vào sân khiêu vũ. Chờ Trình Bội Ni nói lời cảm ơn mọi người, thì mọi người mới tỉnh táo lại, vỗ tay vang lên tận trời. Trình Bội Ni mỉm cười bước xuống đài, đi đến chỗ ngồi, không ít thằng bước lại mời nàng khiêu vũ. Đã thấy Trình Bội Ni xua tay, nói lời xin miễn với bọn họ, Thạch Hiểu Mẫn cũng đang hưng phấn đến đỏ mặt, nhìn chằm chằm Trình Bội Ni, phỏng chừng nếu nàng là đàn ông, nhất định cũng sẽ tiến lại mời nàng khiêu vũ. Samantha nhàn nhã tựa vào ghế sa, ngồi nhấm nháp rượu vang đỏ, trước kia tham gia hội tụ kiểu này, nàng cũng có thể được chú ý như Trình Bội Ni, bởi vì hôm nay có Thạch Thiên bên cạnh, cho nên không ai dám đến chọc ghẹo nàng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Một cô gái mặc đồng phục đi vào đại sảnh, bởi vì xung quanh đều mặc váy dài lễ phục, cho nên thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy đặc biệt. Người ở đây ai cũng biết nàng là thư ký Lý Mân của Quách Bình Liêm, đều đi đến cạnh nàng chào hỏi, nàng vừa mỉm cười đáp lễ, vừa nhìn xung quanh, nhìn thấy Samantha đang ngồi trong một góc, bước lại nói, Samantha tiểu thư, sao lại ngồi ở đây, làm tôi khó tìm quá. Samantha cũng thấy nàng ta đặc biệt có chuyện muốn tìm mình, cảm thấy kỳ quái. Tạp chí Dung Nhan ngoài việc thuê mặt bằng của cao ốc Càng Tinh, thì không có quan hệ với tập đoàn Tinh Hồng Cát nhiều. Không biết thư ký của Quách Bình Liêm tìm mình làm gì? Hỏi, Lý tiểu thư tìm tôi có chuyện gì? Lý Mân cười nói, đúng vậy, cô chính là thần tượng trong lòng tôi, nhưng bình thường cô bận rộn quá, cho nên tôi không dám đến quấy rầy. Lúc gặp mặt cũng không nói được vài câu, hôm nay có cơ hội, đương nhiên là muốn tìm cô tâm sự. Samantha cũng cười nói, cô mới thật sự là người bận rộn mà. Ngồi xuống nói chuyện đi, Lý Mân cười nói, bây giờ không được, Quách tiên sinh còn có chuyện cho tôi đi làm, một hồi sẽ trở lại nói chuyện với cô, sau đó nói với Thạch Thiên, xin hỏi anh có phải là Thạch Thiên tiên sinh không? Samantha giật mình, lập tức hiểu được Lý Mân thật ra là đến tìm Thạch Thiên, thấy Thạch Thiên nhìn Lý Mân một cái, sợ mọi chuyện trở nên khó xử, vội vàng nói thay cho hắn, đúng vậy, hắn chính là trợ lý mới của tôi, Thạch Thiên. Lý Mân cười nói, xin chào Thạch tiên sinh, Quách Bỉnh Liêm tiên sinh mời anh lên lầu 3 nói chuyện. Tính tình của Thạch Thiên há có thể để người khác kêu đi nói chuyện là đi sao? Hơn nữa trong lời nói của nàng mặc dù có chữ mời, nhưng không hỏi hắn có đồng ý hay không, nghe như giống như triệu kiến vậy, làm sao mà để ý đến nàng, nhàn nhạt nói, lão tử không rảnh, muốn nói cái gì thì kêu hắn xuống đây nói. Lý Mân chỉ nghe Quách Bỉnh Liêm nói là kêu mình xuống mời vị trợ lý tên là Thạch Thiên bên cạnh Samantha, vốn trong lòng kỳ quái tại sao một nhân vật như Quách Bỉnh Liêm lại phải mời một người hầu bên cạnh Samantha, nhưng nàng là một thư ký, đương nhiên không dám hỏi, nghĩ rằng chỉ cần nói một câu, hắn sẽ đi cùng mình đến gặp Quách Bỉnh Liêm, không ngờ Thạch Thiên lại đáp lại như vậy, từ trước đến nay gặp nguy không loạn, đối nhân xử thế giỏi như nàng mà nhất thời không phản ứng kịp, cảm thấy choáng váng, nhưng mà, Thạch Hiểu Mẫn bên cạnh thấy Lý Mân xấu hổ, không nhịn được, đẩy Thạch Thiên nói, ông chủ lớn mời cậu đi nói chuyện. Tác phong của cậu là gì vậy hả? Cậu cũng không phải là người bận rộn không có thời gian đâu. Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, quản hắn là ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ gì, lão tử lại không biết hắn, tại sao lại phải nói chuyện với hắn, lão tử phải đi. Không đi, Thạch Hiểu Mẫn cười nói, cậu không biết ông ta, nhưng cậu biết cháu gái ông ta là ông của Quách Thiến Vi. Thạch Thiên kinh ngạc nói, là ông của nàng ta. Tìm tôi làm gì? Thật ra ở cửa công ty Thạch Thiên đã nhìn thấy Quách Bỉnh Liêm và Quách Thiến Vi đi chung, chỉ biết lão già kia là ông của Quách Thiến Vi, nhưng không biết ông ta tên là Quách Bỉnh Liêm. Bình thường Thạch Thiên trốn Quách Thiến Vi còn không kịp, tại sao lại đi tìm hiểu ông bà nội của nàng tên là gì chứ? Nhưng khi Quách Thiến Vi ngồi nói chuyện với Thạch Hiểu Mẫn đã nói ra hết, Thạch Hiểu Mẫn nói, tôi làm sao biết, cậu lên nói chuyện thì chẳng phải sẽ rõ sao? Người ta cao tuổi rồi, đi đứng không tiện. Cậu lại bảo người ta tự xuống nói chuyện với cậu à? Trong lòng Thạch Thiên nghĩ, lão tử còn lớn tuổi hơn nó, chẳng qua đi đứng còn tốt hơn nó nhiều, kêu lão già chết tiệt này quản cháu gái của mình cho thật tốt, đừng chạy đến làm phiền lão tử nữa. Nghĩ thế liền đứng dậy nói với Lý Mân, đi thôi, ta đi với ngươi. Lý Mân trong lòng tức giận, nhưng dẫn Thạch Thiên lên lầu là nhiệm vụ của nàng, hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi phía trước dẫn đường, cùng Thạch Thiên đi đến lầu 3 của Quách Bỉnh Liêm và Lý Vạn Cơ. Gõ cửa xin chỉ thị, nhưng Thạch Thiên phía sau đã trực tiếp vượt qua người nàng, đẩy cửa đi vào, Lý Mân muốn cản cũng cản không kịp, đành phải đi theo phía sau, nói với Quách Bỉnh Liêm đang ngồi ở ghế sa đối diện, Quách tiên sinh, Thạch Thiên tiên sinh đến, lúc này, Thạch Thiên đi đến ghế sofa đối diện hai lão già, ngồi xuống bắt chéo chân lên, Quách Bỉnh Liêm hơi nhíu mày lại, nói với Lý Mân, cô ra ngoài trước đi, Lý Mân oán hận trừng mắt nhìn Thạch Thiên, sau đó mới rời khỏi phòng, Thạch Thiên ngồi nhìn hai người. Một người quả nhiên là lão già cùng đi với Quách Thiến Vi ngày đó, biết chính là Quách Bỉnh Liêm từ miệng Lý Mân muốn nói chuyện với hắn, vì thế đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Quách Bỉnh Liêm và Lý Vạn Cơ nhìn nhau, không ngờ Thạch Thiên trước mặt bọn họ lại ngạo mạn như vậy, chẳng lẽ đã ăn được cháu gái hai nhà rồi, cho nên cảm thấy căm tức, nhưng mà bọn họ tự lo thân phận, không muốn xung đột với một tiểu tử như vậy, cười lạnh một tiếng, Quách Bỉnh Liêm nói, tính tình của người trẻ tuổi không nhỏ. Thạch Thiên ghét nhất là những người khác trước mặt lão tổ tông mà cậy già lên mặt, giận dữ nói, lão tử không còn trẻ, có gì nói nhanh đi, chờ ngươi nói nhanh, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Bỉnh Liêm không muốn tốn nước miếng với Thạch Thiên, vội ho một cái, rồi nói, hôm nay kêu cậu đến, là muốn nói chuyện của cháu gái tôi Quách Thiến Vi và cháu gái của vị này Lý Hiểu Lệ. Thạch Thiên thấy Lý Vạn Cơ, liền cười nói, Lý Hiểu Lệ là cháu gái ông. Nghĩ thầm, lần này thật không uổng. Công, có thể giải quyết một lúc hai cái phiền toái, giọng nói của Lý Vạn Cơ lạnh lùng vang lên, đúng vậy, dụng ý của cậu chúng tôi rất rõ ràng, cũng không cần quanh co, nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền, Thạch Thiên kinh ngạc nói, có ý gì? Tiền gì? Các ngươi mời ta lên đây chỉ để cho tiền ta, Quách Bỉnh Liêm gõ lên tay vịn sofa, mỉm cười nói, tất cả đều biết chuyện, cậu có thể gạt được đám Thiến Vi, nhưng không gạt được chúng tôi, có gì cứ nói ra. Như vậy đi, 2 triệu đô la Hồng Kông, thế nào? Thạch Thiên càng thêm khó hiểu, nói, ngươi uống rượu nhiều nên hồ đồ rồi hả? Còn nói ta gạt ngươi, hai tên lão tiểu tử các ngươi có phải ăn no rồi không có gì làm, muốn lấy 2 triệu cho lão tử giải buồn. Lý Vạn Cơ nghĩ rằng Thạch Thiên ngại ít, nên nói, không nên quá tham lam, chúng tôi hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác, đến lúc đó cậu không có cái gì hết. Quách Bỉnh Liên khoát tay với Lý Vạn Cơ, đừng để ông ta làm bậy, sau đó nói với Thạch Thiên, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, tôi nói thẳng với cậu, ý của chúng tôi là không muốn cậu tiếp cận với Thiến Vi và Hiểu Lệ, có điều kiện gì thì cứ nói đi, chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ đáp ứng cậu. Theo tôi được biết, đàn bà bên cạnh cậu không ít, không cần Thiến Vi và Hiểu Lệ đặt trái tim lên người cậu. Thạch Thiên trừng mắt nói, ý của ngươi là kêu tôi đừng tiếp cận các nàng. Quách Bỉnh Liên thấy hắn rốt cục không giả hồ đồ nữa, gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu, nếu 2 triệu không đủ, 3 triệu thế nào? Thạch Thiên cười ha hả nói, mẹ kiếp, lão tử cuối cùng đã gặp Tri Âm, cái này có gì mà không đồng ý? Chẳng qua 3 triệu kia không cần cho ta, chỉ cần quản tốt cháu gái của mình, đừng đến làm phiền ta, điều kiện mặc các người, tuyệt đối thỏa mãn các ngươi, 100 triệu, thế nào? Quách Bỉnh Liêm há mồm nói, cái gì? 100 triệu. Cho chúng tôi, Thạch Thiên tiếp tục cười nói, đúng. Lão tử cho các ngươi mỗi người 100 triệu, chỉ cần quản tốt cháu gái bảo bối của mình, tốt nhất là vỗ cho béo vào, rồi gả cho một tên xứng đáng. Tiền này coi như là ta tặng đồ cưới cho các nàng, dù sao cũng là bạn học, không giống như hai lão keo kiệt các ngươi, có 2-3 triệu mà cũng đòi lấy cho lão tử giải buồn, mà còn là đô la Hồng Kông, lão tử cho các ngươi đô la Mỹ, thế nào? Đợi các nàng lập gia đình thì đến gặp lão tử đòi tiền, mặt khác còn tặng các nàng một món trang sức, chương 107, để lại một tay. Quách Bỉnh Liên cùng Lý Vạn Cơ cao hứng nhìn Thạch Thiên, rồi nhìn nhau, thấy hắn chắc chắn là từ viện tâm thần chạy ra, lời nói của Thạch Thiên bọn họ tuyệt đối không tin tưởng, làm gì có người sợ con gái thích mình, mà lại bỏ 200 triệu đô la Mỹ chỉ để không nhìn thấy bọn họ. Cho dù là tỷ phú cũng không thể làm vậy, huống chi Thạch Thiên trong mắt bọn họ chỉ là một tên bảo an vô danh tiểu tốt, cùng lắm chỉ là một viên chức vừa mới lên chức thôi. Quách Bỉnh Liêm nói, chúng tôi đương nhiên sẽ quản tốt cháu gái của chúng tôi, không cần cậu quan tâm, chỉ cần cậu đáp ứng lời mình nói, không chú ý đến các nàng nữa, thì điều kiện vừa rồi chúng tôi sẽ thực hiện được. Lý Vạn Cơ cũng không kìm nén được, giận đến tái mặt nói, chúng tôi không nói giỡn với cậu, hy vọng cậu suy nghĩ rõ ràng. Thạch Thiên cười ha hả nói, vậy là tốt. Lão tử cũng không rảnh nói giỡn với các ngươi, điều kiện của các không cần thực hiện cũng được, lão tử nói lại cho các ngươi rõ, lão tử đã quyết định như vậy, không đổi ý, các ngươi tại sao không tìm đến ta sớm, ha ha. Nói xong, sợ bọn họ đổi ý, không dám ngồi đây nói nhảm với họ nữa, đứng dậy cười lớn đi ra, đi đến cửa rồi, mới lo lắng quay đầu lại nói, nhớ rõ là giám sát các nàng chặt chẽ, tiểu bảo bối của các ngươi rất đáng ghét, lão tử sống lâu như vậy mà vẫn chưa gặp con gái nào như thế, thật sự là cảm ơn các ngươi đã nuôi lớn đấy. Nói xong lắc đầu rời đi, Quách Bỉnh Liêm và Lý Vạn Cơ biến sắc, nhìn Thạch Thiên biến mất ngoài cửa, đầu óc choáng váng, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Lý Vạn Cơ không nhịn được nói, tiểu tử này đang thị uy với chúng ta sao? Cảm thấy chúng ta quản cháu gái không chặt để tụi nó chạy đến làm phiền hắn, hay là hắn đang ám chỉ, mỗi người chúng ta phải cho hắn 100 triệu đô la Mỹ. Quách Bỉnh Liêm nhớ lại lời nói của Thạch Thiên, vẫn không hiểu được, thở dài, tôi cho rằng đầu óc người này có vấn đề, không thể coi như người bình thường được. Lý Vạn Cơ gật đầu nói, tôi cũng biết hắn bị bệnh thần kinh rồi, tại sao Hiểu Lệ và Thiến Vi lại thích một người như vậy chứ? Thật sự làm cho người ta không hiểu nổi. Quách Bỉnh Liêm nói, bề ngoài người này không có trở ngại, chỉ là từ ngữ có chút cổ quái, làm cho người ta khó hiểu. Thiến Vi bình thường cũng được giáo dục đàng hoàng mà, chắc là khi tiếp xúc với người này, nhất thời tò mò, cho nên mới nảy sinh hứng thú thôi. Dù sao tuổi của tụi nó vẫn còn nhỏ, dễ dàng mắc mưu, cũng không thể trách tụi nó được. Lý Vạn Cơ nói, ông nói cũng đúng, giới trẻ bây giờ đều thích mấy cái mới mẻ. Mà ông nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục nói điều kiện với hắn, hay là tìm người giáo huấn cho đến khi hắn thành thật mới thôi? Quách Bỉnh Liêm lắc đầu nói, tôi thấy không ổn, người này đầu óc có bệnh, nói chuyện không có kết quả, tìm người đánh cũng vô dụng, vừa rồi ông thấy đó, trước mặt chúng ta mà hắn cứ mở miệng ra là lão tử này nọ, hoàn toàn không biết sợ là gì, nếu để cho hắn ghi hận, chỉ sợ tương lai hắn lại báo thù lên người của tụi nhỏ thôi, ông không thể làm gì được. Càng không thể giết hắn, trong lòng Lý Vạn Cơ không khỏi phát lạnh, nghĩ đến Thạch Thiên một thân công phu, lại có bệnh thần kinh, đụng đến một người như vậy không biết có hậu quả gì, cười khổ nói, chẳng lẽ hắn nói thật, trông chừng Tốt Hiểu Lệ và Thiến Vi. Quách Bỉnh Liêm mỉm cười, đứng dậy đi đến ngăn tủ bàn, cầm ra một cái máy quay kỹ thuật số, nói, cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã quay phim lại, tin rằng khi Hiểu Lệ và Thiến Vi coi xong, bọn nó cũng biết Thạch Thiên sẽ không để bọn nó trong lòng, chẳng lẽ còn tiếp tục thích nó, tìm một cơ hội đưa bọn nó ra nước ngoài học, không phải là tốt rồi sao? Thật ra thì, hai người xử lý chuyện này, đem Quách Thiến Vi và Lý Hiểu Lệ ra nước ngoài, chỉ là hai nàng sống chết cũng không chịu. Lý Vạn Cơ giật mình, cười ha hả nói, thì ra ông còn có cái này, tại sao không nói sớm, làm cho tôi lo lắng cả buổi, biện pháp này cũng hay lắm, không cần phải cho tiểu tử này tiền, mặc dù tôi không phải luyến tiếc một chút tiền ấy, nhưng mà cho một người như vậy, trong lòng không thoải mái. Quách Bỉnh Liêm cười nói, ai nói không phải đâu, bọn họ không biết rằng, Thạch Thiên bình thường nói chuyện với cháu gái của họ, còn hung ác hơn là lần nói chuyện này. Ba nàng cũng đã quen với bộ dạng ngại phiền của hắn, trong lòng đã muốn dây dưa với hắn, có chết cũng không ngừng, cho nên đoạn phim vừa rồi đối với các nàng hoàn toàn không có tác dụng. Thạch Thiên lại nghĩ rốt cục có thể thoát khỏi hai cục phiền toái rồi, còn có một mình Hạng Kiều thế đơn lực bạc, không làm được gì một mình, mà cũng chẳng lo được gì, nhất thời tâm tình rất tốt, trở về đại sảnh dưới lầu 2, nhìn thấy đang ngồi trong góc là thư ký Lý Mân cùng Samantha, Thạch Hiểu Mẫn đang nói chuyện với nhau. Có vài người đi đến mời các nàng khiêu vũ, nhưng đều thất vọng quay về, mà những người khác nhìn thấy Thạch Thiên đến, cũng không dám ở lại nữa, quay đầu bỏ chạy. Lý Mân thấy Thạch Thiên trở về nhanh như vậy sợ Quách Bỉnh Liêm có chuyện dặn dò mình, vội vàng đứng dậy cáo từ Samantha. Samantha cùng Thạch Hiểu Mẫn thấy vẻ mặt tươi cười của Thạch Thiên, đều ngẩn ra, không biết Quách Bỉnh Liêm nói chuyện tốt gì với hắn, làm cho hắn vui vẻ như thế. Thạch Hiểu Mẫn trực tiếp hỏi, phú ông tìm cậu nói chuyện tốt gì thế? Mà làm cho cậu vui vẻ vậy, Thạch Thiên cười nói, tôi kêu hắn quản cháu gái của mình cho tốt, đừng đến làm phiền tôi. Thạch Hiểu Mẫn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả, nàng tin tưởng Thạch Thiên sẽ nói những lời này với Quách Bỉnh Liêm, nhưng khẳng định không phải là nguyên nhân mà Quách Bỉnh Liêm tìm Thạch Thiên. Vừa tính hỏi tiếp, thì chợt nghe bên đại sảnh truyền ra một tiếng hét chói tai, ba người đi qua, thấy một gã đàn ông trẻ tuổi, sắc mặt đỏ ửng, tự hồ như đã uống nhiều rượu, đang nắm níu lấy Trình Bội Ni. Mà Trình Bội Ni nắm lấy cái bàn, không chịu đứng lên. Thạch Hiểu Mẫn bình thường thích bảo vệ công lý trong trường, thấy thần tượng bị người ta khi dễ, nhất thời vứt luôn chuyện của Thạch Thiên ra khỏi đầu, chạy đến. Trình Bội Ni cũng từng chụp ảnh cho tạp chí Dung Nhan, nên Samantha cũng biết nàng, cũng đi theo Thạch Hiểu Mẫn xem xảy ra chuyện gì. Thạch Thiên thì vẫn ngồi, chỉ ngưng thần nhìn về bên kia, một chút này không tính là gì với hắn, không cần phải vội vã chạy tới, lỡ như là chuyện nhà của người khác. Vậy chẳng phải là tay không sao, còn chưa chạy đến trước mặt, thì Thạch Hiểu Mẫn đã nghe người đàn ông kia vừa kéo Trình Bội Ni vừa mắng, tao mời mày nhảy là để mắt mày rồi, mẹ nó, đừng có không biết xấu hổ. Thạch Hiểu Mẫn buồn cười, thầm mắng, rồi bước lại đẩy tay người đàn ông kia ra, từ khi nàng học nội công tâm pháp, khí lực cũng không kém đàn ông cường tráng, người kia nhất thời không đứng vững, ngã lui vài bước, không kịp đứng vững thân hình đã phẫn nộ quát, con mẹ nó ai đẩy tao thế? Rồi thấy rõ người đứng bên cạnh Trình Bội Ni là một mỹ nữ không thua kém gì nàng, cười nói, thì ra là người đẹp, có phải coi trọng bổn thiếu gia, nên chủ động thân cận không? Thạch Hiểu Mẫn dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia tiệc rượu, lại là trợ lý đi chung với Samantha, nên không muốn làm lớn chuyện, làm Samantha khó xử, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi không để ý đến hắn, quan tâm hỏi Trình Bội Ni, Trình tiểu thư, cô không sao chứ? Trình Bội Ni có chút sợ hãi, run giọng nói, không, không sao, cảm ơn cô. Samantha đi đến trước mặt các nàng, nàng cũng nhận biết người đàn ông kia, tên là Trương Vĩ Hào, là con trai của lão đại Trương Bá Thành Đông Thắng, cũng có mướn một mặt bằng trong cao ốc Cảnh Tinh, cũng không có làm ăn gì cả, bởi vì ít khi nào thấy hắn đến công ty. Âm thanh của Samantha lạnh lùng vang lên, Trương tiên sinh, tại sao lại làm vậy với Trình tiểu thư, như vậy rất không tôn trọng người khác. Trương Vĩ Hào cười ha hả nói, Samantha tiểu thư nói cái gì vậy? Bản thiếu gia coi trọng nàng mới mời nàng đi nhảy, như vậy là đã biểu hiện tôn trọng nàng, tôi còn muốn tôn trọng cô, hay là cô cùng nhảy với tôi. Samantha tức đến xanh mặt, nhưng cũng biết loại vô lại này không nói đạo lý, cho nên không muốn tranh cãi với hắn, xoay người nói với Trình Bội Ni, Trình tiểu thư, hay là qua chỗ của tôi ngồi đi. Trình Bội Ni vì sợ Trương Vĩ Hào tiếp tục dây dưa, khẽ gật đầu, ba người không đến ý đến Trương Vĩ Hào, đi đến vị trí trong góc. Trương Vĩ Hào làm gì chịu bỏ qua, quát, còn muốn chạy, bắt Trình Bội Ni lại cho tao. Hắn nói xong, liền ra thế về phía sau, sau lưng hắn bước nhanh lại hai người, đi đến trước mặt ba người Samantha, giơ tay bắt lấy Trình Bội Ni. Thạch Hiểu Mẫn thấy bọn họ ra tay trước, cũng không khách khí với bọn họ nữa, ra tay đánh ngã hai người này lại. Khoan đã. Người lên tiếng là Quách Gia Nhân, hắn đã thấy Trương Vĩ Hào làm bậy với Trình Bội Ni từ lâu, chẳng qua không muốn quản, bởi vì hắn cũng không khác biệt gì Trương Vĩ Hào lắm, hơn nữa ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, cho nên có chút giao tình, chỉ là thủ đoạn tán gái có chút nhã nhặn hơn Trương Vĩ Hào một chút, nhưng hắn không muốn Samantha và Thạch Hiểu Mẫn nhúng tay vào, biết Thạch Hiểu Mẫn có thể đánh ngã mấy chục bảo tiêu cao cấp, nếu ra tay thì Trương Vĩ Hào nhất định thua thiệt, mà Trương Vĩ Hào rất kiêu ngạo, lại bắt đầu nói mặt mũi, rồi làm ầm ĩ lên, như vậy rất khó thu dọn, nếu là bình thường. Hắn ước gì Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Thiên gặp phải Trương Vĩ Hào, nhưng hôm nay lại là ngày tổ chức tiệc tạ ơn của cao ốc Cảnh Tinh, cho nên đành phải chạy tới, nói với Trương Vĩ Hào, Trương thiếu gia cũng chừa cho tôi mặt mũi với, hôm nay chú ba của tôi cũng tới, một hồi sẽ xuống, nếu xảy ra chuyện thì không tốt đâu. Chương 108, chúng ta có thuốc mạnh. Trương Vĩ Hào nhìn thấy Quách Gia Nhân, gật đầu nói, được, nếu Quách ca đã lên tiếng, thì tôi đương nhiên phải nể mặt rồi. Hắn nghe nói Quách Bỉnh Liêm cũng ở đây, đương nhiên không dám làm càn, hơn nữa Quách Gia Nhân cũng có chút giao tình, cho nên cũng phải nể mặt hắn một chút, liền khoát tay với hai gã thủ hạ, hai người kia liền lui về sau lưng hắn, để cho ba nàng đi qua. Chẳng qua, Trương Vĩ Hào vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn Samantha căm hận nói, loại đàn bà có chồng này dám quản ngay cả chuyện của tôi. Quách Gia Nhân cũng nhìn, trong lòng vừa động, cười nói, loại đàn bà tự cho là đúng này, không đáng phải tức giận, chúng ta đã lâu rồi không gặp, qua bên kia làm vài ly, thế nào? Trương Vĩ Hào trong lòng tức giận, nhìn ai cũng không thuận mắt, cũng không muốn ở trong đại sảnh nữa, gật đầu đi theo Quách Gia Nhân ra ngoài, đi đến phòng nghỉ khách quý trên lầu 3, ngồi xuống ghế sofa bên trong, hỏi, Quách ca không phải thích loại đàn bà có chồng như Samantha sao? Tại sao nghe lời anh nói, hình như rất không hài lòng với nàng? Quách Gia Nhân lấy hai cái ly và chai rượu trong tủ ra, đi đến bên cạnh Trương Vĩ Hào, ngồi xuống, rót rượu, thở dài nói, ấn tượng với nàng ta cũng rất tốt, cảm thấy có thể làm bạn được, nhưng mà bây giờ phát hiện ra con đàn bà này rất dâm tiện, bây giờ ngay cả hứng thú chơi đùa với nó tôi cũng không có. Trương Vĩ Hào kinh ngạc nói, anh nói là Samantha sao? Dâm tiện. Tôi cảm thấy nàng ta là người nghiêm trang nhất mà. Quách Gia Nhân thở dài, tôi vốn cũng cho là thế. Gần đây phát hiện ra, trước mặt người khác nàng ta giả vờ nghiêm trang, nhưng lại nuôi một thằng mặt trắng mười mấy tuổi trong tạp chí, hai người cơ hồ ngày nào cũng cùng một chỗ, đi đâu cũng có đôi có cặp. Trương Vĩ Hào nghe xong, trợn mắt há mồm, sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng, có chuyện vậy sao? Quách Gia Nhân nói, tôi còn lừa cậu sao? Trương Vĩ Hào cười to nói, thật là không ngờ, chẳng qua dâm tiện thì có liên quan gì, anh cũng không phải là thiếu nam thanh thuần, càng dâm đãng thì càng dễ bắt đầu. Không phải sao? Quách Gia Nhân thở dài, nếu là gái bao của đại phú Hào, thì tôi đương nhiên không để ý, nhưng ấn tượng của nàng trong lòng tôi vô cùng tốt, bây giờ đột nhiên biết nàng thế này, thật sự không chấp nhận nổi, tôi đã không còn thấy hứng thú với nàng, về sau nhìn đàn bà không nên nhìn ngoài mặt. Trương Vĩ Hào uống xong một hớp rượu, trong mắt lộ ra một tia dâm tà, cười gian nói, trước kia tôi thấy Quách ca thích nàng, cho nên mới không đi đến tạp chí xã. Con đàn bà đã có chồng này bộ dáng thật là mê người, từ bỏ thật đáng tiếc, nếu Quách ca không ngại, bản thân tôi không cần biết nàng ta là loại người nào, thật đúng là muốn biết Samantha lên cơn hứng thì sẽ như thế nào. Quách Gia Nhân đang chờ những lời này của hắn, cười nói, tôi cũng đâu có để ý nàng ta là loại người gì, chẳng qua, loại đàn bà này tuy rằng dâm đãng, nhưng trước mặt người khác vẫn làm ra vẻ đứng đắn, không dễ dàng làm được. Trương Vĩ Hào cười ha hả nói, tôi thấy Quách ca mới là người không kiên nhẫn, còn coi trọng tình cảm với nàng, ở Hồng Kông thì nàng ta còn có thể chạy thoát lòng bàn tay của tôi sao? Ngụ ý tự hồ như muốn miễn cưỡng, Quách Gia Nhân câu mày nói, cái này không tốt đâu, Samantha dù sao cũng không phải là một tiểu nhân vật, quen biết cũng nhiều, nếu ầm ĩ lớn quá nàng ta không chịu bỏ qua, thì sẽ có phiền toái. Trương Vĩ Hào cười nói, việc này tôi rất có kinh nghiệm, nàng ta không ầm ĩ nổi đâu. Tiếp theo, ra vẻ thần bí nói nhỏ bên tai của Quách Gia Nhân, tôi có loại thuốc kích dục mạnh từ Nhật đến, cho dù là liệt nữ trinh tiết cũng biết thành dâm nữ phạm tội cưỡng gian, đến lúc đó tôi không kiện nàng cưỡng gian tôi đã là khách khí rồi. Quách Gia Nhân không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt, cũng cười nói, xem ra tôi quá lo lắng, còn có một loại thuốc thần kỳ như vậy. Đúng rồi, nữ trợ lý bên cạnh Samantha cùng với thằng mặt trắng đó cũng biết chút công phu, người của cậu cũng đừng quá đắc ý, phải mang nhiều người. Trương Vĩ Hào không cho là đúng, nói, thời đại nào rồi mà còn nói công phu. Chẳng qua anh yên tâm, tôi sẽ chọn lúc nàng không có ai bên cạnh mới ra tay. Quách Gia Nhân có chút thất vọng, hắn hy vọng Thạch Thiên và Trương Vĩ Hào đấu với nhau trước, xấu hổ cười nói, à, tôi cũng chỉ vì nghĩ cho cậu. Trương Vĩ Hào cười gian nói, đến lúc đó sẽ để cho anh lên, tôi sự thật sợ sau khi uống thuốc rồi, mãnh liệt quá, tôi không ứng phó nổi, lần trước tôi đã thử với một người, bởi vì không thể thỏa mãn mà thiếu chút nữa đã bị con điên kia cắn chết, may mắn là thoát được, phải nhờ hai thằng vào mới làm nổi. Quách Gia Nhân nhất thời động tâm, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn cự tuyệt, chuyện này nếu truyền ra ngoài, bị người nhà biết thì nguy. Sao? Trình Bội Ni đi theo Samantha và Thạch Hiểu Mẫn về chỗ ngồi, dần dần ổn định được cảm xúc, rồi quay sang tỏ vẻ cảm tạ Thạch Hiểu Mẫn và Samantha, cảm ơn Samantha tiểu thư và vị tiểu thư này, nếu hai người không đến giúp tôi thật sự không biết nên làm cái gì. Samantha mỉm cười không nói gì, còn Thạch Hiểu Mẫn thì hưng phấn trước mặt thần tượng, tự giới thiệu, em tên là Thạch Hiểu Mẫn, chị cứ gọi nhũ danh của em là được, em rất thích chị hát, vì giọng hát của chị rất hay, chị ký tên cho em được không? Trình Bội Ni có chút xấu hổ nói, Thạch tiểu thư quá khen, chị chỉ là một ca sĩ nhỏ mà thôi, làm sao dám ký tên cho người ta. Thật ra thì bộ dáng cùng với giọng hát của Trình Bội Ni đều thuộc hàng cao cấp cả, chỉ là trong giới giải trí quá mức phức tạp, nàng thích ca hát nên mới đi chuyến này, bởi vì không giao tiếp, nên bình thường không có qua lại với những lão đại lớn, nên không thể tiến vào hàng ngũ ngôi sao lớn. Thạch Hiểu Mẫn cũng không để ý, năn nỉ nói, dù sao em vẫn thích nghe chị hát, chị ký cho em một cái đi, được không? Trình Bội Ni đỏ mặt nói, được rồi, nhưng chị không mang bút. Thạch Hiểu Mẫn thấy nàng đã đồng ý, nhưng nàng cũng đang mặc lễ phục, làm gì mà mang bút, vội nói, để em đi tìm, chị đợi em. Nói xong liền đứng dậy, chạy lại chỗ một quý ông đang đứng bơ vơ gần đó, không tìm được bạn nhảy, lại hỏi, tiên sinh, anh có bút không? Người kia nghe được, liền quay đầu lại, nói, xin lỗi, tôi không có, a. Hiểu. Hiểu Mẫn, chương 109, Hoa Tử. Thạch Hiểu Mẫn nghe thấy người này gọi tên mình, cũng giật mình, nhìn kỹ lại, kinh ngạc nói, Hoa Tử, sao cậu lại ở đây? Người tên Hoa Tử cũng hưng phấn giật mình, đứng lên nói, gia đình bắt tôi phải tới, vốn tôi không muốn tới, chẳng qua nếu biết bạn ở đây, thì không kêu tôi cũng đến, mau, ngồi đi. Trong lòng Thạch Hiểu Mẫn chỉ biết có chữ ký mà thôi, nói, một lát nói chuyện sau, bây giờ cậu tìm cho tôi cây bút trước đã, tìm luôn quyển tập đến đây, phải là tập đẹp đó, nói chuyện không hề khách khí, cứ như là đang ra lệnh vậy, nhưng Hoa Tử không hề để ý, vội vàng gật đầu nói, được, được được, tôi lập tức tìm ngay. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh tìm bút với tập, không lâu sau liền trở về, đem tập và bút cho Thạch Hiểu Mẫn, thở gấp nói, ở đây chỉ có loại này là tốt nhất thôi, cậu xem có được chưa, nếu không để tôi ra ngoài mua cho cậu. Thật ra loại tập này đã là tốt nhất rồi đấy, Thạch Hiểu Mẫn cầm lấy, vô cùng hài lòng, cười nói, cảm ơn cậu, Hoa Tử, bây giờ tôi có việc rồi, không thể nói chuyện với cậu, sau này rồi nói xong, không chút do dự, xoay người đi đến chỗ Trình Bội Ni để ký tên. Hoa Tử cũng không chút do dự đuổi theo Thạch Hiểu Mẫn, đến bàn nói, xin chào mọi người, tôi có thể ngồi chung hay không? Thạch Hiểu Mẫn cau mày nói, cậu đến đây làm chi, bọn họ đâu biết cậu đâu. Samantha nói, vị Quách tiên sinh này tôi có biết, xin mời ngồi. Thạch Hiểu Mẫn thấy Samantha quen biết hắn, trong lòng kỳ quái, nhưng lãnh đạo đã mở miệng, thì nàng cũng không tiện đuổi người này đi. Bên này chỉ có 4 chỗ ngồi, nên Hoa Tử vui vẻ kéo một cái ghế qua ngồi xuống. Cảm ơn Samantha tiểu thư, cô thật sự là người tốt. Tiếp theo, đến trước mặt Thạch Hiểu Mẫn nói, Hiểu Mẫn, hôm nay cậu thật đẹp, mình thiếu chút nữa đã không nhận ra. Thạch Thiên ngồi bên kia quát, cái gì, thằng nhóc, Hiểu Mẫn là để ngươi gọi sao? Cẩn thận không ta đập nát miệng. Thạch Hiểu Mẫn biết Thạch Thiên nói được là làm được, vội cản, cậu đừng lên tiếng, đây là bạn học của tôi. Thạch Thiên à một tiếng. Nhìn thấy hắn cũng không phải là loại thanh niên không có ý đồ với Thạch Hiểu Mẫn, thấy tướng mạo của hắn cũng không xấu, chỉ có điểm hơi ngốc ngốc, lại có vẻ thư sinh, không giống người xấu, cho nên không nói thêm gì, như vẻ mặt Hoa Tử lại rất khẩn trương, nhìn Thạch Thiên, lại hỏi Thạch Hiểu Mẫn, anh ta là ai vậy? Là người gì của cậu? Thạch Hiểu Mẫn cười nói, hắn ta là Thạch Thiên, là thân thích của mình. Hoa Tử nghe người này họ Thạch, là người nhà của Thạch Hiểu Mẫn, nhất thời yên tâm, rồi tự giới thiệu với Thạch Thiên, tôi tên là Quách Gia Chí, là bạn tốt của Hiểu Mẫn, nàng ta thích gọi tôi là Hoa Tử, về sau anh cũng có thể gọi tôi là Hoa Tử. Thạch Thiên không rõ con người này, nên cũng không muốn khách khí với hắn, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Quách Gia Chí cũng không để ý, quay lại nói chuyện với Thạch Hiểu Mẫn. Hiểu Mẫn, sau khi tốt nghiệp mình ở Bắc Kinh tìm bạn rất lâu, hỏi rất nhiều bạn học cũng không biết bạn ở đâu, không ngờ bạn lại đến Hồng Kông, thật sự là quá tốt, sớm biết vậy tôi đã về đây, tại sao không nói cho tôi biết chứ? Thạch Hiểu Mẫn nói, cậu là cái gì của tôi, tại sao phải nói cho cậu biết, bị cậu làm phiền 4 năm còn chưa đủ sao? Quách Gia Chí đỏ mặt nói, tôi chỉ muốn cùng một chỗ với bạn thôi, từ ngày báo danh đó, cậu cứu tôi xong, tôi đã quyết định như vậy. Thạch Hiểu Mẫn vội nói, được rồi, cậu lại nói chuyện này, nói xong, kéo Quách Gia Chí ra khỏi ghế, chúng ta đổi chỗ, tôi muốn nói chuyện với thần tượng, cậu đừng làm phiền tôi. Quách Gia Chí hiểu được lời nói của Thạch Hiểu Mẫn, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ cho nàng. Thạch Thiên vẫn vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, hắn dĩ nhiên muốn biết là người kia tại sao lại quen biết với Thạch Hiểu Mẫn, thấy hắn ngồi xuống bên cạnh mình, vỗ vỗ bả vai hắn, tò mò hỏi, ngươi nói nàng cứu ngươi. Nói ta nghe một chút đi. Quách Gia Chí thấy người nhà của Thạch Hiểu Mẫn đặt câu hỏi, cũng không dám giấu giếm, nói, ngày đó là ngày đầu tiên chúng tôi đến trường báo danh, ở cổng trường tôi nhìn thấy có một tên lưu manh muốn làm bậy với Hiểu Mẫn, vì thế liền đi lại muốn dọa đuổi tên lưu manh kia. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, đây không phải là ngươi cứu nàng sao? Quách Gia Chí đỏ mặt, lúng túng nói ra thì thật xấu hổ, tên lưu manh kia không những tôi không đuổi đi được, mà còn đánh tôi ngã xuống đất. Nhưng sau đó Hiểu Mẫn đã đánh tên lưu manh ấy bỏ chạy. Thạch Thiên nghe xong cười ha hả, ngay cả Samantha và Trình Bội Ni đều cười, làm cho Quách Gia Chí càng xấu hổ hơn, cười ngây ngô. Thạch Thiên vốn muốn châm chọc hắn vài câu, nhưng nghe hắn thừa nhận thôi đã rất dọa người rồi, coi như cũng thành thật, cười nói, cho nên ngươi bắt đầu cua nàng. Quách Gia Chí sửa lời, tôi theo đuổi nàng, chứ không phải cua. Thạch Thiên nói, cũng như nhau, ngươi không sợ trong tương lai cãi nhau, bị nàng đánh hả? Quách Gia Chí quả quyết lắc đầu, tôi sẽ không cãi nhau với Hiểu Mẫn, nếu nàng đánh tôi mà cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ để cho nàng ta đánh. Thạch Thiên giật mình nhìn Quách Gia Chí, thở dài nói, tiểu tử ngươi, hơi bị đê tiện, bất quá ta ủng hộ suy nghĩ này của người, nên đối tốt với con gái một chút. Bây giờ hắn đang đứng bên lập trường của Thạch Hiểu Mẫn mà nhìn vấn đề, quên mất rằng bản thân chưa bao giờ khách khí với con gái. Quách Gia Chí thấy người thân của Thạch Hiểu Mẫn cũng tán thành, vô cùng cao hứng. Gật đầu như điên, cam đoan là mình sẽ đối tốt với Thạch Hiểu Mẫn, nhưng rồi lại tiếp tục thở dài, chẳng qua Hiểu Mẫn không giống như thích tôi, đương nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thạch Thiên cổ vũ, ta xem trọng ngươi, tiếp tục cố gắng đi, xuất ra nhiều thành ý lên. Quách Gia Chí khiêm tốn nói, làm thế nào mới có thành ý? Thạch Thiên không bao giờ tán gái, nên thật ra cũng không biết, nhưng lại nói như đã từng trải, nếu ta dạy cho ngươi, vậy còn là thành ý của ngươi sao? Quách Gia Chí giật mình. Cảm thấy Thạch Thiên tuy không lớn tuổi, nhưng nói chuyện rất có đạo lý, gật đầu, nhíu mày tự hỏi làm thế nào để biểu hiện thành ý đây. Quách Bỉnh Liêm lúc này cũng Lý Mân và hai người tùy tùng đi vào đại sảnh, khách trong đại sảnh đều giật mình, cung kính chào hỏi Quách Bỉnh Liêm, ngay cả mọi người đang nhảy cũng dừng lại. Trước kia cái loại tiệc xã giao như vậy cơ bản là người này không đến, đều là do hậu bối Quách Bỉnh Liêm làm cả, khó trách mọi người cảm thấy giật mình. Một gã tùy tùng phía sau Quách Bỉnh Liêm chạy đến bàn Thạch Thiên. Xoay người nói với Quách Gia Chí, thiếu gia, tam lão gia kêu ngài qua, một lát ngài còn phải lên đài nói chuyện. Quách Gia Chí hồi phục tinh thần, quay sang nói với bọn Thạch Thiên, xin lỗi, cha tôi gọi, xin lỗi, không tiếp được rồi, một lát tôi lại đến. Nói xong liền đứng dậy đi về hướng Quách Bỉnh Liêm. Thạch Hiểu Mẫn sững sờ nói, a, hắn là thiếu gia gì? Samantha ngạc nhiên nói, hắn là con trai của Quách Bỉnh Liêm, em không biết sao? Thạch Hiểu Mẫn lắc đầu, không biết. Bỗng nhiên tức giận nói, tiểu tử này lúc đi học thì ở trọ, ăn ở căng tin, thì ra là giả bộ nghèo khổ. Ấn tượng của Thạch Thiên về Quách Gia Chí rất tốt, cho nên nói đỡ, có lẽ hắn không muốn tiêu tiền của gia đình, có chút chí khí. Thạch Hiểu Mẫn thấy Thạch Thiên lo chuyện bao đồng, tức giận nói, vừa rồi cậu nói chuyện với hắn, đừng tưởng là tôi không nghe, về nhà sẽ tính sổ với cậu. Thạch Thiên cười nói, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, thấy hắn thật tình với cô, vừa rồi cô cũng nghe đó. Hắn nói là chỉ cần cô thích, cho dù bị đánh cũng không đánh lại. Thạch Hiểu Mẫn trách, trời. hắn đánh lại còn chết thảm hơn. Lúc này, âm nhạc ngừng lại, Quách Bỉnh Liêm bước lên đài nói chuyện, Quách Gia Chí đứng sau lưng ông ta, trong đại sảnh nhất thời im lặng. Quách Bỉnh Liêm nói, cảm ơn các vị khách quý đã ủng hộ cho Cao Ốc Cảnh Tinh năm nay, hôm nay tôi tới là muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Con trai út của tôi Quách Gia Chí vừa mới tốt nghiệp ở Đại học Bắc Kinh về, hôm nay sẽ trở về đảm nhiệm vị trí phó quản lý của Cao Ốc Cảng Tinh. Hôm nay tôi dẫn nó đến đây để mọi người làm quen, hy vọng sau này mọi người sẽ chiếu cố nó nhiều hơn. Nếu nó có chỗ không đúng, thì cũng xin mọi người thứ lỗi, chỉ giáo cho nó nhiều hơn. Quách Gia Chí bước lại, chào mọi người một cái, trong đại sảnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Quách Bỉnh Liêm nói, con nói với mọi người vài câu đi. Quách Gia Chí gật đầu, đỏ mặt đi đến chỗ cái micro, im lặng một chút, sau đó lấy ra trong ngực một tờ giấy, bắt đầu đọc, giọng nói vô cùng đơn điệu, cứ như đang đọc sách, chẳng qua, những người ở đây, trừ Thạch Thiên ra thì không ai dám chê cười hắn. Trình Bội Ni là ca sĩ được mời đến, cho nên cũng không quan tâm đến mấy cái này, hơn nữa chuyện vừa rồi đã làm cho tâm tình của nàng không được tốt, nói, Samantha tiểu thư, Thạch tiểu thư, tôi về nhà trước, hôm nay cảm ơn mọi người. Thạch Hiểu Mẫn có chút lo lắng nói, tên ác nhân vừa rồi không biết đã đi chưa, chị đi đường cẩn thận một chút. Samantha cũng nói, tôi cũng phải đi rồi, chúng ta cùng đi đi. Trình Bội Ni cũng có chút lo lắng, vì thế vội gật đầu đồng ý. Chương 110, tiền trảm hậu tấu. Trình Bội Ni không tự lái xe tới, mà là đi xe của tòa cao ốc Cảng Tinh, cho nên lúc về cũng không cần xe của cao ốc đưa, mà ngồi trên xe của Samantha, hỏi chỗ của Trình Bội Ni xong. Thì biết là cũng gần chỗ của Thạch Thiên, chỉ cách một con đường, vô cùng tiện đường. Thạch Thiên trong lòng mừng rỡ, hỏi Trình Bội Ni có thể tìm nàng đi chơi được không. Trình Bội Ni cũng chẳng phải là ngôi sao lớn gì cả, cũng không nghĩ bản thân là đại minh tinh gì, cho nên vui mừng đồng ý. Xe đến trước nhà Trình Bội Ni, Thạch Thiên cùng Thạch Hiểu Mẫn dù sao cũng ở đối diện, cho nên xuống xe, chào tạm biệt Samantha. Trình Bội Ni khách khí mời Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn vào nhà ngồi chơi, chẳng qua bây giờ đã không còn sớm. Thạch Hiểu Mẫn không thể dày mặt quấy rầy được, cho nên Trình Bội Ni cũng không miễn cưỡng, đưa số nhà và số điện thoại cho nàng, rồi tạm biệt. Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn trở về nhà dưới lầu, cảm thấy khác thường, liền quay đầu lại nhìn thấy một chiếc van đậu gần một cây đại thụ không xa, hai người núp trong xe đang nhìn về hướng hắn thăm dò. Thạch Thiên thầm than một tiếng, sau đó nói với Thạch Hiểu Mẫn, cô tự lên đi, tôi còn có việc. Thạch Hiểu Mẫn dù không yên tâm về cách làm việc của Thạch Thiên, nhưng lại rất yên tâm về sự an toàn của hắn, mà cô nàng này cũng hơi mệt, nên gật đầu đồng ý đi lên lầu. Thạch Thiên đi đến chiếc van, nói, ra đây, hai tên tiểu tử các ngươi trốn ở đây làm gì. Thấy Pini và Ri cười hì hì chui ra khỏi xe, Pini nhẹ giọng nói, chủ nhân, lên xe thảo luận đi, có chút việc chờ ngài quyết định. Nói xong, mở cửa xe tải ra, mời Thạch Thiên lên xe. Chiếc van này là do Pini đã nhờ người đặt chế lại, bên trong có một căn phòng nhỏ, ghế ngồi làm bằng sofa, nhìn bên ngoài cực kỳ bình thường, dùng vào thời điểm đến tìm Thạch Thiên, để cho người khác không chú ý, sợ Thạch Thiên không vui, hủy bỏ quyền lợi đến thăm của bọn họ. Hai người theo Thạch Thiên leo lên xe, đóng cửa lại, rồi ngồi bên trái và bên phải của Thạch Thiên. Ri mở một cái tủ nhỏ ra, hỏi, chủ nhân, ngài muốn uống gì không? Thạch Thiên lắc đầu, nói, bỏ đi, có chuyện gì cứ nói. Pini nói, vâng, chủ nhân. Chúng tôi vừa mua một khu đất tại Hồng Kông, diện tích cũng được, khoảng 100.000 mét vuông, vị trí không nằm ở khu phố sầm uất, cũng không hẻo lánh, hơn nữa lại ven biển, hoàn cảnh tương đối khá. Thạch Thiên trừng mắt nói, không phải các ngươi muốn đem tòa thành đến Hồng Kông chứ? Hắn biết, nếu Pini chỉ mua đất bình thường thì căn bản là không tìm đến hắn báo cáo, nếu đã đến gặp hắn, nhất định chỉ là chuyện của tòa thành, cho nên đoán vậy. Pini cười khẩn trương nói, chủ nhân quả nhiên lợi hại. Không cần chúng tôi nói cũng đã biết chúng tôi muốn làm gì. Thạch Thiên tức giận nói, mẹ kiếp, không biết bây giờ ta không thích nhiều người sao? Không phải đã mua nhà tại Hồng Kông rồi sao? Còn dời toàn bộ qua làm gì? Pini vội vàng giải thích, không phải dời toàn bộ, mà là xây dựng một khu mới. Thiên Thạch Thành Bảo đương nhiên là vẫn dùng, chỉ là người trong thành ngày càng nhiều. Bây giờ tuy rằng không chen chúc, nhưng tương lai khó tránh khỏi cảnh không còn đất, muốn ở cũng không được, cho nên chúng tôi tính toán trước. Cũng là vì tương lai của những người trong thành. Thạch Thiên trách, các ngươi đừng nghĩ lão tử là con nít, sợ tương lai nhiều người không đủ chỗ ở sao? Không biết rằng giá đất ở Hồng Kông cực đắt à, mà lại đến đây xây thành. Hơn nữa hai tòa thành cách nhau xa như vậy, qua lại chẳng phải rất bất tiện sao? Pini giải thích, Bây giờ châu Á phát triển rất nhanh, đặc biệt là Trung Quốc. Quỹ tiến sĩ cùng Thiên Thạch đồng minh đã muốn phát triển trọng điểm tại châu Á. Hồng Kông là khu kinh tế tự do, hoàn cảnh kinh doanh không hề kém Thụy Sĩ, cho nên đương nhiên là lựa chọn đầu tiên của tổng bộ rồi. Xây dựng tòa thành mới ở Hồng Kông cũng chỉ vì để mọi người tiện sinh hoạt, vì nhà trên đỉnh núi thì lại quá nhỏ. Thạch Thiên tức giận mắng tiếp, ngay cả tổng bộ cũng đưa đến. Xem ra các ngươi không chịu bỏ qua cho lão tử. Pini lúng túng, chúng tôi làm sao dám làm phiền ngài, đó cũng là vì yêu cầu phát triển. Ngài cũng không phải đã nói là chuyện kinh doanh thì đừng đến nói với ngài sao, cho nên chúng tôi sau khi lên kế hoạch xong cũng không dám nói sớm cho ngài biết, chỉ khi nào sắp xếp xong mới dám đến tìm chủ nhân thôi. Thạch Thiên nhớ đến mình quả thật đã nói rằng mặc kệ chuyện kinh doanh, không thể tưởng được đám tiểu tử này lại tiền trảm hậu tấu như vậy, nhất thời không thể nói gì. Tri bổ sung, tuy rằng tổng bộ đưa đến Hồng Kông, nhưng bình thường nếu chủ nhân không gọi, thì chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt ngài, làm cho ngài thấy chướng mắt. Lỡ như chủ nhân có chuyện gì đó muốn làm nhưng lười, có thể ra lệnh cho chúng tôi cũng tiện. Tini lại nói tiếp, đương nhiên, nếu chủ nhân không cho phép chúng tôi làm, thì chúng tôi tuyệt đối không dám tiếp tục kế hoạch. Bất quá, ai, Thạch Thiên đối với chuyện tòa thành rất quan tâm, thấy hắn lộ vẻ khó xử, liền hỏi, thở dài cái gì, chẳng qua sao. Có gì cứ nói, Tini thở dài nói, kỳ thật chúng tôi cũng chỉ vì thân thể của tổ gia gia, ông rất nhớ ngài. Thạch Thiên khẩn trương nói, Loren, thân thể hắn thế nào? Loren là người duy nhất trên đời mà Thạch Thiên gặp hai đời, mà lại rất trung thành với Thạch Thiên, cho nên địa vị trong lòng của Thạch Thiên còn cao hơn cao hai hậu đại kia, hơn nữa hắn ta đã 130 tuổi rồi. Thạch Thiên nghe Pini đề cập đến thân thể của hắn, đương nhiên có chút lo lắng. Pini nói, chủ nhân trong suy nghĩ của tổ gia gia không cần tiểu bối như chúng tôi nói, trước kia khi chủ nhân chưa trở về, tổ gia gia tuy rằng vô cùng tưởng niệm, nhưng chỉ để trong lòng, chờ đợi chủ nhân trở về. Bây giờ chủ nhân đã trở lại, tổ gia gia biết rõ ngài ở Hồng Kông, không được thấy ngài, thì trong lòng khổ sở vô cùng, cho nên thân thể ngày càng suy yếu, chúng tôi thật sự vô cùng lo lắng. Ri cũng thở dài nói, tổ gia gia dù sao cũng đã 130 tuổi rồi, có một số việc chúng tôi không dám làm, ông nhờ chúng tôi cam đoan với ngài, chỉ ở trong thành mới, quyết không quấy rầy cuộc sống bây giờ của ngài. Lời này thì Thạch Thiên tin. Hắn đương nhiên hiểu rõ lòng trung thành của Loren rồi, bất đắc dĩ nói, được rồi, cứ làm theo lời các ngươi.